Duy Toàn xin gửi lời chào tới tất cả quý vị khán giả. Hôm nay mời tất cả quý vị đến với hai câu chuyện của tác giả Mây Hạ và tác giả Mạnh Ninh. Và hai câu chuyện này Thuận đều cảm thấy rất là ý nghĩa. Các yếu tố về ma quỷ, kinh dị không quá nhiều, nhưng nó là những bài học đan xen trong cuộc sống và Thuận nghĩ rằng chúng ta cũng đáng để suy ngẫm đó. Và mời quý vị cùng đón nghe ngay câu chuyện đầu tiên của tác giả Mây Hạ ngay sau đây nhé. Trâm ơi, mở cửa cho tao. Mày đi cùng tao đi. Trâm đang ngủ thì bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa sổ ngay cạnh chỗ giường nằm của mình. Cô mơ màng mở mắt. Ánh sáng yếu ớt của bóng ngủ cũng giúp cô định hướng được phần nào. Ai vậy? 12 giờ đêm rồi còn gọi gì vậy? Cô khó chịu hỏi lại. Nhưng đôi bàn chân vẫn không ngừng tiến về phía trước. Khi bàn tay đã chạm đến chiếc rèm cửa thì đột nhiên cô dừng lại. Hai chân bất giác lùi ra đằng sau, miệng không ngừng lẩm bẩm. Phòng mình ở tầng 2 cơ mà, sao lại có ai gõ cửa được cơ chứ? Và lại... Cô ngước mặt lên đồng hồ, vừa hay điểm đúng 12 giờ đêm. Giờ này thì còn có ai đến được nữa cơ chứ? Cô vội vàng chạy đi toan mở cửa để lao vội xuống nhà gọi người cứu giúp. Nhưng chiếc cửa cứ như bị đóng đinh tại chỗ. Mặc cho cô có ra sức vặn tay nắm cửa mạnh đến cỡ nào thì hoàn toàn không có tác dụng gì cả. Trâm quay ra đằng sau, lúc này chiếc rèm cửa không biết từ lúc nào đã bị kéo ra để lộ một khoảng trống. Nó cứ tung bay phất phơ mặc cho căn phòng khép kín và không có lấy một cơn gió. Chuyện quái gì vậy trời? Trâm buột miệng thốt lên khi lúc này chiếc cửa sổ vốn đã được chốt kỹ lại đang từ từ mở ra một cách chậm rãi. Cô nuốt nước bọt nhìn chăm chăm về hướng cửa sổ, rồi chẳng được mấy giây đã phải hét lên kinh hoàng. Từ thành cửa sổ, cô thấy rõ hai bàn tay đang từ từ trồi lên, bám chặt lấy thành cửa. Chúng nhờ nhớp những dịch nhầy màu đỏ và hình như nó đang cố sức trèo lên. Hồn phách Trâm lúc này như thể đã bay mất mấy phần. Cô hốt hoảng khóc lóc quay ra đằng sau đập mạnh vào cánh cửa, hòng mong rằng bố mẹ ngủ ở bên dưới sẽ nghe thấy mà chạy lên cứu cô. Nhưng không, mặc cho cô gào thét như thế nào chăng nữa, thì những lời hồi đáp cũng chỉ là tiếng rít của gió mà thôi. Dường như tất cả lời nói của cô đã bị bầu không gian tối tăm trước mặt nuốt trọn. Đúng lúc này, một giọng nói quen thuộc vang lên khiến cho Trâm hoàn toàn suy sụp. Trâm ơi! Trâm! Cứu tao! Cô thất thần quay ra đằng sau nơi vừa phát ra tiếng gọi quen thuộc. Cửa sổ lúc này cũng đã mở toang, nhưng không còn là không gian trống vắng nữa, mà từ bao giờ đã có bóng người ngồi vắt vẻo ở trên đó. Nó quay lưng lại với cô chỉ để mái tóc dài xõa ra đằng sau, dài đến mức chạm cả vào nền đất. Ai vậy? Trâm hỏi lại, mặc dù trong lòng cô đã dự đoán được thân phận người mới xuất hiện. Hơn ai hết, cô mong rằng những điều mình nghĩ là hoàn toàn sai. Nhưng có lẽ điều đó chẳng thể xảy ra. Những điều mong muốn của cô đã bị đạp đổ hoàn toàn. Mày không nhớ tao sao? Mày không nhớ tao à? Tiếng cười cay đắng phát ra vô cùng lạnh lẽo. Trâm lúc này đã hoàn toàn xác nhận được người trước mặt chính là Lan, bạn thân của cô, nhưng đã chết cách đây một tháng. Không phải mày đã chết rồi hay sao? Sao mày lại có thể ngồi đây được? Không thể nào. Trâm hốt hoảng, miệng không ngừng lẩm bẩm. Quả đúng là như vậy, Lan đã chết đuối cách đây một tháng rồi. Vậy chẳng lẽ người đang ngồi trước mặt cô chính là hồn ma người bạn thân hay sao? Trâm ngước lên nhìn chăm chăm về bóng người không hề chớp mắt. Nước mắt đã giàn giụa, trông vô cùng bất lực. Lúc này vong hồn kia khẽ quay lại để lộ ra gương mặt xanh xao, không còn chút sức sống. Duy chỉ có cặp mắt nó đỏ ngầu lên, trông vô cùng kinh dị. Mày sẽ phải trả giá. Tao sẽ quay lại và khiến mày sống không bằng chết. Trâm lúc này đã bỏ lê trên mặt đất. Cô không thể tin vào mắt mình, và hơn hết là sự hoảng sợ mà chính Lan đã mang đến. Cô khóc lóc cầu xin. Thả cho tao Lan ơi, tao biết lỗi của mình rồi. Làm ơn đi, tao không muốn chết, xin mày đó Lan. Trâm, mau tỉnh dậy cho mẹ. Trâm hốt hoảng bật dậy khi cảm nhận được hơi ấm truyền vào cơ thể, khác xa với những thứ lạnh lẽo mà ban nãy cô mới cảm nhận. Cô sờ soạng khắp thân người, nhờ nhớp toàn mồ hôi, tóc trên đầu cũng bê bết với nhau thấy rõ. Cô đã sợ hãi đến nhường nào. Trầm bám chặt hai tay vào người mẹ, ánh mắt run sợ, lắp bắp nói không ra hơi. Mẹ, Lan về, nó muốn... Nhưng chưa nói được hết câu thì Trâm chợt sững người lại. Những từ ban nãy định thốt ra lúc này nghẹn ứ ở cổ họng. Nếu cô nói ra sự thật thì mẹ cô cũng sẽ biết tất cả, sẽ biết về bộ mặt thật của người con gái mà bà luôn tự hào là thông minh và ngoan hiền. Không thể được, nhất định cô không thể nói ra được. Mẹ Trâm thấy con gái đang định nói gì đó thì đột nhiên dừng lại nên đâm ra lo lắng. Bà ân cần hỏi lại. Sao vậy con? Lan thế nào? Con mơ thấy Lan hả? Trầm khẽ gật đầu nhưng mắt không dám nhìn thẳng vào mặt mẹ. Không lẽ cô lại nói là Lan về đòi mạng mình hay sao? Mẹ Trầm khẽ đặt tay lên vai con an ủi. Mẹ biết hai đứa rất thân nhau. Có lẽ vì đó mà sự ra đi của Lan nhất thời con không thể chấp nhận được mà đâm ra mộng mị. Cũng đã hơn tháng trôi qua rồi. Chuyện gì ở quá khứ thì con hãy quên đi mà sống tiếp. Mẹ chắc rằng Lan ở trên trời sẽ không muốn nhìn thấy dáng vẻ của con lúc này đâu. Trầm nghe những lời an ủi kia thì bất lực khóc lên ấm ức. Cô rút đầu vào lòng mẹ mà khóc lớn. Người đàn bà thấy con mình khóc cứ ngỡ rằng bản thân đã động đến chỗ đau của con, nên chỉ biết xoa đầu con mà an ủi. Bà đâu biết được rằng con gái mà bà vẫn luôn tin tưởng chẳng hề có chút thương cảm nào cho cái chết của người bạn thân. Cô khóc không phải vì nhớ bạn mà là vì sợ. Chính lời an ủi của mẹ đã khiến Trâm nhận ra rằng có lẽ vong hồn của Lan luôn theo bên cạnh cô, nhìn cô hạnh phúc với những thứ đã cướp đi từ tay người bạn thân. Chính điều đó sẽ khiến Lan dần càng oán hận hơn nữa. Nghĩ đến điều này, Trâm càng trở nên run sợ. Dù có nằm gọn trong lòng mẹ, nhưng mà toàn thân vẫn lạnh toát, thậm chí là toát mồ hôi lạnh. Hôm nay Trâm có 5 tiết trên trường, mặc dù đang vô cùng căng thẳng, nhưng cô không muốn nghỉ học buổi hôm nay. Cũng chẳng phải ham học gì cho cam, mà đơn giản là cô không muốn bỏ lỡ cơ hội được gặp gỡ Minh Đăng trong buổi sinh hoạt cán bộ khối. Kể từ ngày Lan mất, Trầm đã thay Lan làm lớp trưởng, và dĩ nhiên những cơ hội gặp nhau giữa cô và Minh Đăng ngày càng nhiều hơn. Trầm ngắm mình trong gương, gương mặt tái nhợt ban nãy đã được cô chăm chút trở nên hồng hào và rực rỡ hơn mấy phần. Cô tự nhủ với bản thân sẽ khiến Minh Đăng say cô như điếu đổ và sắp phải trở thành người yêu của cô. Trầm khẽ nhếch miệng cười gian xảo, ánh mắt cũng dần trở nên cay độc hơn. Tiếng gương rạn nứt vang lên lạnh gáy khiến cho Trầm giật mình hoảng hốt. Cô nhìn vào vết nứt kia khẽ rùng mình. Gương mới mua mà nay lại bị nứt rồi, chán thật đấy. Trầm cảm thán mấy câu rồi toan quay người lại. Nhưng từ sự quang của ánh mắt, bất chợt cô thấy bóng người phản chiếu trong chiếc gương vừa mới lướt qua một cách nhanh chóng. Trầm quay ngoắt người lại nhưng chẳng hề thấy một ai. Cảm nhận được sự kỳ lạ, tại chính gian phòng của mình, Trầm không còn dám ở lại lâu nữa mà nhanh chóng vác theo ba lô đến trường. Này, mày làm sao mà cứ ngồi đực ra thế? Dũng lại gần vỗ vai bạn hỏi han, nhưng chỉ nhận lại cái lắc đầu tỏ vẻ không sao của cô. Cũng chẳng biết làm gì thêm, Dũng đành đi ra chỗ khác để mặc cô cùng đống suy nghĩ vẩn vơ. Trầm đứng dậy, cũng đã đến giờ họp cán bộ và cũng chính là thời gian mà cô sẽ gặp Minh Đăng, người tình trong mộng của cô. Trầm bỗng chốc như quên mất những điều kỳ dị mà mình đã từng trải qua. Cô vác theo sấp tài liệu mà thầy đã nhờ cô photo, rồi phóng như bay đến phòng đoàn. Nhưng do đi quá nhanh nên vừa mới đến cửa cô đã va phải người khác, khiến cho sấp giấy rơi ra tứ tung. Xin lỗi bạn. Trầm nhanh miệng xin lỗi rồi cúi xuống nhặt nhanh từng tờ giấy. Đang chăm chú nhặt thì Trầm giật mình vì lúc này lại có bàn tay khác đang nhặt đỡ cho cô. Trầm sững người một lúc rồi ngoảnh mặt lên nhìn người đang giúp đỡ mình, miệng không tự chủ mà thốt lên hai từ. Minh Đăng. Đúng, đó là Minh Đăng, người mà cô luôn thầm thương trộm nhớ. Lúc này hai người đang gần sát nhau khiến cho con tim cô không ngừng thổn thức. Miệng lưỡi nhanh nhẹn cũng trở nên vô dụng khi đứng trước người trong mơ của mình. Cô không nhặt nữa sao? Minh Đăng nhìn cô nghi hoặc hỏi khi thấy cô cứ nhìn mình mà không chịu nhặt tiếp. Trầm ngượng đến đỏ mặt bừng tai rồi nhanh tay nhặt thêm mấy tờ nữa. Minh Đăng đưa sấp giấy đặt vào tay cô rồi lạnh lùng rời đi, để mặc cô vẫn cứ đứng đực người như thế. Mình đang là vậy, cậu vẫn luôn lạnh lùng với người khác, nhưng không phải là tất cả. Cậu chỉ quan tâm đến duy nhất một người mà cô ghét cay ghét đắng. Trầm khẽ siết nhẹ bàn tay, trong đầu oán hận mà thốt lên. Đến chết mày vẫn muốn cướp của tao, khốn nạn. Trầm, em mau vào lớp đi. Từ trong phòng truyền ra tiếng gọi của thầy giáo khiến cho Trầm giật mình mà vội vàng thay đổi sắc mặt. Cô nhanh chân bước vào trong và bắt đầu buổi sinh hoạt. Trong khi tất cả cùng nhau thảo luận về những vấn đề cần giải quyết, thì Trầm chỉ chăm chăm nhìn vào bóng lưng ở trước mặt. Tay cô không tự chủ mà muốn đưa lên sờ vào bóng lưng đó, nhưng ý thức đã kịp thời ngăn cản lại. Cô đành bất lực đưa ánh mắt thèm muốn về phía Minh Đăng, ánh mắt thủ đoạn vô cùng. Trầm, em có ý kiến gì không? Dạ, em không ạ. Trầm hốt hoảng đứng dậy khi nghe thấy thầy giáo gọi tên của mình. Câu trả lời của cô khiến cho mọi người không vừa ý, trong khi ai nấy đều nghĩ cách làm sao có thể nâng cao chất lượng học tập cho học sinh, thì Trâm lại ngồi thẫn thờ ra như người không hồn. Ai cũng biết là cô đang để ý đến điều gì, nhưng mà không ai muốn nói. Họ chỉ dành cho cô ánh mắt không mấy thiện cảm. Rời khỏi buổi sinh hoạt, Trâm nhanh chân chạy vào phòng vệ sinh. Việc ban nãy khiến cô cảm thấy vô cùng xấu hổ, chỉ muốn tìm cái lỗ nào mà chui xuống cho khỏi người khác nhìn thấy. Nhưng vừa đến cửa phòng thì cô đã nghe thấy tiếng râm ran bàn tán, mà nhân vật được nhắc đến không ai khác là chính cô. Chúng mày thấy con Trầm có tình ý với Minh Đăng không? Một giọng nữ vang lên hỏi, thì ngay lập tức một giọng nữ khác đáp lại. Việc này thì ai chả biết, nó hiện rõ một một như vậy rồi mà. Nhưng có điều ta phải công nhận là con này nó trơ trẽn thật đấy. Bản thân vừa chết đã muốn hớt luôn người yêu bạn rồi. Đúng là cái loại mưu mô mà. Cô gái vừa dứt lời thì người thứ ba liền chen vào. Thì đó, hồi trước tao thấy nó đi chung với Lan và Minh Đăng đã thấy không ổn rồi. Mới cả, cái lớp đó thiếu gì người tài giỏi đâu, mà lại bầu cho con đó làm lớp trưởng cơ chứ. Đi sinh hoạt mà như người không hồn ý. Tất cả những lời đó đều như những con dao đâm thẳng vào trái tim cô. Trầm không kiềm chế được cảm xúc mà lao vào bên trong phòng vệ sinh, nhưng chưa kịp hành động thì đã bị ai đó kéo đi. Mày thả tao ra, tao nhất định phải khiến cho bọn nó ngậm miệng lại. Mày bình tĩnh đã, đừng có làm mọi chuyện rối tung lên nữa được không? Hóa ra người đã kéo cô đi chính là Dũng, bạn thân chí cốt của cô. Dũng sau khi kéo bạn vào một góc, xác định rằng không hề có ai, mới lên tiếng hỏi. Mày nói thật cho tao biết, mày thích Minh Đăng đúng không? Tao... Trầm định chối, nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng chẳng việc gì phải giấu cả, nên cô bộc bạch hết tất cả. Phải, lúc trước nó còn sống thì tao không thể sống thật với bản thân. Nhưng bây giờ nó chết rồi, thì chẳng lẽ tao lại không được yêu người ta muốn hay sao? Nhưng nó là người yêu cũ của Lan, là người bạn thân nhất của mày đấy. Dũng cản giọng, anh không dám tin vào những gì mà mình đang nghe. Cô bạn thân vừa mới chết thì cô bạn thân khác đã muốn hốt luôn người yêu của bạn. Mặc cho Lan đã chết đi chăng nữa thì cũng không nên công khai như vậy chứ. Trầm oán độc, cô nhìn thẳng vào mắt của Dũng đáp lại một câu gọn lọn. Việc của tao, tao sẽ tự lo. Nói đoạn cô bước đi đầy tự tin. Minh Đăng là mục tiêu lớn nhất mà cô muốn dành cho bằng được, và cô sẽ không bao giờ từ bỏ. Bước xuống cầu thang, từ bên dưới cũng có người đang đi lên. Đó là một cô gái với mái tóc xõa bùng, che kín cả khuôn mặt. Trầm nghi hoặc nhìn chăm chăm, nhưng nỗi giận trong cô khiến cô chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này mà thôi. Nhưng khi hai người lướt qua nhau, Trầm nghe rõ tiếng thì thầm bên tai của mình. Chúc mày may mắn. Trầm đứng chân tại chỗ, giọng nói này không phải là của Lan hay sao? Cô quay người lại, người con gái ban nãy đã bước đến đầu cầu thang, nhưng chỗ cô ta đi qua để lại những vệt xước đen sì mà bây giờ Trầm mới để ý đến. Mùi hôi từ thứ nước ấy bốc lên mũi của cô, khiến cho Trầm chỉ muốn nôn hết những thứ mà sáng ngày vừa mới ăn. Trầm bực dọc quát lớn. Bạn là ai? Sao lại mang những thứ tẩm lậm này đến trường chứ? Trầm như quên mất những thứ vừa mới nghe. Trong đầu cô lúc này chỉ toàn là tức giận. Bấy giờ, người bạn kia mới quay xuống, đưa hai bàn tay khô khốc lên vén mái tóc sang hai bên, nở một nụ cười kinh dị. Mày đoán đúng rồi mà, sao lại quên rồi? Lan! Trâm hét lên kinh hoàng. Trước mắt cô là gương mặt hốc hác lõm sâu vào của Lan, cùng với đó là dòng nước đen sì chảy ra từ thất khiếu. Lan từ từ bước xuống, toàn không gian như chìm vào im lặng. Không còn tiếng nô đùa của những người học sinh nữa, mà chỉ còn nghe thấy tiếng bước chân nặng nề và tiếng nước rơi từng giọt tí tách. Trâm lấy tay bịt miệng, mắt đã trợn tròn cả lên. Cô như không thể tin vào mắt mình, vong hồn lại có thể xuất hiện giữa ban ngày ban mặt hay sao? Lan lúc này cười lên khanh khách, cô từng bước tiến tới người bạn từng rất thân của mình. Trâm dường như bừng tỉnh, cô vội vàng chạy đi mà không dám quay đầu nhìn lại dù chỉ một lần. Nhưng lạ thay, tòa nhà chỉ có 4 tầng, nhưng Trâm đã chạy đến bờ hơi tai mà vẫn không thấy xuống tầng trệt. Dường như cô đang chìm vào vòng luẩn quẩn quanh co không lối thoát. Đằng sau, cô vẫn vang lên tiếng bước chân lạnh lẽo. Trâm thất thần mệt mỏi đứng yên tại chỗ. Thả cho tao đi Lan. Nhưng không, Lan làm sao có thể tha cho người đã giết mình cơ chứ. Cô bẻ ngoặt cổ của mình sang một bên, nhìn Trâm cười đau khổ. Mày muốn chết kiểu này hay là chết kiểu khác? Trâm khóc lóc van xin, gương mặt đau khổ bày ra, mong muốn được sự thương hại. Nhưng Lan vẫn tiến xuống, vẫn nặng nề lê từng bước chân xuống cầu thang. Trâm biết mình không thể thoát khỏi được, đành tiếp tục chạy tiếp. Nhưng một phần vì quá mệt và cũng do không để ý nên cô đã trượt chân mà ngã xuống. Thân người cô từ từ ngã xuống, nhưng ánh mắt sợ hãi vẫn không ngừng hướng lên trên. Cánh tay vươn ra mong rằng ai đó sẽ cứu mình, nhưng đáp lại chỉ có gương mặt oán hận của Lan. Hãy trả giá đi. Trâm ngã xuống, toàn thân co giật, đầu óc nhảy loạn cả lên. Những ký ức bắt đầu xuất hiện lại rõ mồn một, những ký ức của ngày này hơn một tháng trước. Lan là một cô gái năng động, xinh đẹp và tài năng. Phải nói cô là lớp trưởng toàn năng mới đúng. Và vì thế mà không ít người đã cảm nắng cô. Ngay cả hot boy lạnh lùng Minh Đăng cũng không thể thoát khỏi. Sau những tháng ngày vật vã theo đuổi Lan, thì hai người cũng đã thành đôi trước những cặp mắt ngưỡng mộ và có cả ghen tức. Lan có hai người bạn thân đó là Dũng và Trâm. Ngỡ rằng cuộc đời của cô gái trẻ đến đây đã là hoàn hảo, nhưng cô không thể ngờ rằng chính sự toàn vẹn của bản thân lại chính là thứ giết chết cô. Quả đúng với câu nói hồng nhan thì bạc mệnh. Nhưng càng đau khổ hơn nữa là bị chính người bạn mình coi là chị em trong nhà hãm hại. Chúng mày ơi, mai chúng mình ra ngoài bãi lau bờ sông chụp ảnh đi, nghe nói bây giờ ở đó nổi lắm. Lan hăng hái khoác vai hai người bạn của mình mà đưa ra chủ kiến. Trầm khó hiểu quay lại hỏi, không phải bãi lau đấy bị chính quyền cấm không cho vào rồi hay sao? Chúng mình vào kiểu gì? Dũng cũng lên tiếng chen vào. Đúng vậy, cái hồi mới mở thì hot lắm, xong kéo theo hàng loạt những vấn đề khác. Đến chụp hình thì vứt rác bừa bãi, xong bẻ hết cả lau cả sậy, khiến cho bao người bức xúc. Thêm cả vụ mấy cái bọn bảo kê nữa, biến cái vùng đất đấy tiềm năng này lại bị cấm không cho hoạt động. Lan gật gù, quả thật những ngày qua đã không ít chuyện xảy ra, nhưng điều đó không thể ngăn cản tâm hồn vui chơi của cô. Lan nhìn hai người bạn bằng ánh mắt tinh nghịch. Chúng mày không biết tao là ai à? Quan hệ rộng còn hơn cả biển đấy chứ. Trâm và Dũng bật cười, tại bốc phét của Lan cứ phải gọi là không ai bằng. Cả hai người cùng đồng thanh đáp lại. Thôi thôi, mày đừng có mà bốc phét. Nói nhanh đi, vào đó kiểu gì? Thì bác tao là bảo vệ ở đó mà, chỉ cần tao nói một câu là bác cho vào ngay, chỉ cần không phá phách gì là được. À. Hai người còn lại ả lên một tiếng. Nếu như vậy thì dễ dàng cho họ rồi, không sợ bị người ta ngăn cản nữa. Trước đây họ muốn đi lắm, chờ mãi nhà trường cho nghỉ rồi về thì lại bị cấm, nên ai nấy đều ngậm ngùi làm tiếc. Bây giờ có cơ hội thì tội gì mà không đi. Cứ thế ba cô cậu học sinh cùng nhau lên kế hoạch cho cuộc đi chơi sắp tới. Ai nấy đều háo hức và vô cùng mong chờ. Sáng sớm hôm sau, cả ba đã có mặt tại điểm hẹn từ rất sớm. Lan đèo Trâm còn Dũng một mình đi một xe và chở thêm đồ dùng của cả ba người. Quãng đường không quá xa nên chỉ cần tầm 30 phút là đã đến nơi. Cả ba nhanh chóng di chuyển đến phòng bảo vệ, nơi mà bác Lan vẫn đang ngồi. Chẳng đợi cho ba người kịp đến thì bác đã niềm nở đón tiếp. Mấy đứa sang chơi đây à? Đưa đồ bác sách đỡ cho. Bác Thư vừa nói vừa đưa tay toan xách túi đồ thì đã bị Dũng ngăn lại. Dạ, bác để cháu xách cũng được ạ, cũng không nặng lắm đâu bác. Lan nhanh nhảu chen vào. Đúng rồi á bác, bác chỉ cần chỉ đường cho tụi cháu đi thôi ạ. Bác Thư mỉm cười nhìn tất cả bằng ánh mắt trìu mến. Đúng là bác giả thật rồi nên mới tranh vác đồ. Mới mấy đứa học sinh như tụi cháu, cái tuổi người ta gọi là bẻ gãy sừng trâu đi mà. Bác vừa dứt lời thì tất cả cười ồ cả lên. Cuộc nói chuyện diễn ra thêm được vài phút thì đám bạn trẻ cũng chia tay bác để tìm nơi cắm trại. Trước khi đi, bác Thư còn không quên nhắc nhở. Nước sông đang lên nên nguy hiểm lắm đấy nha. Mấy đứa đừng có ra ngoài quá mà gặp điều không lành. Dạ, chúng cháu biết rồi ạ. Nói đoạn, cả ba khẽ nệ vác đồ ra bãi sông, hào hứng cho buổi dã ngoại sắp tới. Vừa bước đến triển sông, cả ba đã hưng phấn đón nhận những làn gió mát lạnh thổi vào cơ thể mình. Nó khiến ai nấy đều trông vô cùng sảng khoái, giúp cuốn tàn những mệt mỏi âu lo vẫn còn đang bám chặt trên người mấy cô cậu học trò mà không chịu dứt. Lan và Trâm đồng thanh hét lên một tiếng đầy sảng khoái. Tiếng hét vọng ra xa rồi bất chợt bị con sông nuốt chọn. Bỗng chốc cả khu bãi trở nên vô cùng rộn ràng. Ê, chúng mày, chụp ảnh chung đi. Lan lên tiếng rồi nhanh nhảu tìm một chỗ có view đẹp nhất để tạo dáng. Kiểu gì khi đăng lên mấy đứa trong lớp cũng phải mắt tròn mắt dẹt cho mà xem. Bãi lau sau khi không có dấu chân người thì đã trở lại với vẻ đẹp thiên nhiên hoang dại của nó. Không còn là những túi ni lông nhơ nhớp thức ăn, cũng không còn là những bãi lau bị bẻ trụi nữa, mà thay vào đó là những cảnh đẹp rất đỗi nên thơ. Thế mới nói, nếu như mỗi người có ý thức hơn một chút thì có phải bây giờ ai cũng có thể thưởng thức những cảnh đẹp này hay không? Trở lại với thực tại, Dũng đã trở thành tay cameraman đắc lực phục vụ cho nhu cầu sống ảo của hai cô nàng. Cậu lan xả khắp nơi, thậm chí là bỏ luôn trên mặt đất để chụp ra những bức ảnh hoàn mỹ nhất. Nhưng trái với mong muốn của mình, sau khi xem ảnh thì Dũng đã bị hai cô nàng tận cho một trận không thương tiếc. Ôi trời ơi, mày nhằm đúng lúc tuổi tao nhắm mắt là mày chụp là sao? Lại có tấm trắng tới mặt đâu, toàn thấy chân là chân nữa. Tiếng than vãn của hai cô nàng khiến Dũng inh hết cả tai. Biết vậy chả thèm động vào cho lành, đúng kiểu làm ơn mắc oán mà. Sau một trận sống chết với nhau vì mấy tấm ảnh thì ba người quay về khu cắm trại. Nói là cắm trại cho ai vậy thôi, nhưng thật ra cũng chỉ có tấm khăn nhỏ trải ra lấy chỗ ngồi cùng với mấy món lặt vặt. Ai nấy đều vô cùng vui vẻ rồi nằm xuống ngắm nhìn bầu trời xanh tươi. Lan nắm lấy tay hai người bạn thân, ánh mắt chứa chan niềm vui và hạnh phúc. Tao chỉ ước rằng thời gian có thể dừng lại ngay lúc này mà thôi. Hứa với tao là chúng ta sẽ lớn lên cùng nhau và không bao giờ rời xa nhé. Bất giác cả bầu không khí bỗng nhiên chững lại. Thời gian thanh xuân trôi qua cũng như nước trong lòng bàn tay. Dù chúng ta có nắm chặt như thế nào thì nước cũng sẽ chảy qua kẽ tay mà thôi. Nghĩ đến đây cả ba bất giác ứa nước mắt. Những cánh tay càng ngày càng siết chặt. Trầm giận yêu đáp lại. Mày nói thừa quá rồi đấy. Chúng ta sẽ mãi là bạn. Không, mãi mãi là chị em trong nhà mới đúng. Tất cả cùng cười lên vô cùng sảng khoái. Chẳng biết từ khi nào đã có sợi dây bền chặt liên kết tất cả lại với nhau. Họ không đơn thuần là bạn bè nữa, mà còn là người thân ruột thịt, sẵn sàng chia sẻ với nhau tất cả mọi chuyện trên cõi đời này. Xin lỗi vì đã làm phiền mấy đứa nhé. Khi ai nấy đều chìm vào trong những dòng suy nghĩ của riêng mình thì đột nhiên có tiếng người gọi lại. Họ nhanh chóng bật dậy và nhận ra đó không phải ai khác mà chính là bác Thư. Dũng nhanh miệng lên tiếng trước tiên. Dạ không có gì đâu ạ. Cháu cũng định chạy ra để gọi bác và ăn cùng chúng cháu cho vui. Bác đợi cháu chút để cháu bày ra rồi bác cháu mình ăn luôn ạ. Nói đoạn, Dũng đưa tay toàn bày đồ ăn mà hai người bạn còn lại đã chuẩn bị sẵn ở nhà ra thì đã bị bác Thư ngăn lại. Thôi, cơm nước gì hả cháu? Bác đang định nhờ mấy đứa trông hộ bãi sông này giúp bác khoảng tầm tiếng để bác về nhà có chút việc ấy mà. Thế có được không mấy đứa? Ngay lập tức cả ba gật đầu lia lịa. Dạ được ạ. Lan không quên hỏi thăm ông bác họ của mình vì cô biết bác mình có tinh thần trách nhiệm rất cao. Nhà bác đi xe tầm 10 phút là có thể đến nơi. Nhưng bác không bao giờ về nhà để ăn cơm mà gọi bác gái mang ra bên này để tiện trông coi. Vì bác sợ rằng khi mình về sẽ có người lẻn vào mà phá hoại. Nhà mình có chuyện gì quan trọng lắm hả bác mà trông bác vội vàng như thế hả? Không có chuyện gì đâu. Mẹ bác chợ ốm nên là bác về xem có chuyện gì rồi ra ngay. May quá là có mấy đứa ở đây. Nói đoạn bác chạy luôn đi, để lại ở đằng sau là ba cặp mắt đang dõi theo dáng đi của mình. Lan thầm cầu nguyện, mong là không có việc gì. Nói là trông nhưng cũng chẳng có ai đến đây cả. Một phần là do sự tuyên truyền của các cơ quan chức năng và cũng một phần là do bác Thư. Hễ có ai đến gần là bác liền ra nhắc nhở, nên biết người dân cũng không lui tới nữa. Nghe nói chỗ này cũng sắp được chính quyền đầu tư thêm để mở ra một địa điểm du lịch hút khách. Nhưng trên hết vẫn là việc duy trì sinh thái tự nhiên, góp phần bảo vệ môi trường, xanh, sạch đẹp. Ơ Dũng, mày không muốn nước ngọt à? Lan cáu lên khi nhận ra trong đống đồ ăn lại không có nước ngọt. Lan là một người cuồng nước ngọt nên điều đó đối với cô không khác gì là sự tra tấn cả. Rõ ràng ta bỏ vào rồi mà nhỉ? Dũng lên tiếng thanh minh, nhưng chợt nhớ ra điều gì đó. Cậu vỗ chán cái bốp rồi đáp lại ngay. Chết rồi, hình như tao quên ở quán rồi. Thôi, để tao ra lấy vậy. Hai đứa mày ở đây chờ tao chút. Nhanh lên đi nhá. Lan lên tiếng thúc giục, nhìn đống bim bim xúc xích và chả cá trước mặt lại khiến bụng cô cồn cào biểu tình. Khổ nỗi là không có nước ngọt, cô lại không ăn được, nên là đành ngồi yên phóng tầm mắt ra xa. Chậm ngồi bên cạnh, tay bóc bịch bánh nhai nhóp nhép. Mày nghiện nước ngọt quá rồi đấy. Cai đi, vừa tốn tiền vừa hại sức khỏe nữa. Ê, mày có nghe tao nói không đó? Chậm lại vài bạn khi nhận ra Lan chẳng hề để ý đến những lời mình vừa nói. Nhưng ngay lập tức Lan đã quay lại, cười vô cùng tinh nghịch rồi kéo tay Chậm đứng dậy mà lôi đi. Mày kéo tao đi đâu? Là chỗ thuyền, bây giờ tao mới để ý là ở đây có thuyền đấy. Chậm vội đưa ánh mắt ra xa. Đúng thật, cách chỗ họ không xa đang có chiếc thuyền neo đậu ở đó. Chắc là của mấy người dân địa phương mang đi câu cá hoặc làm gì đó mà không ai rõ. Lan không chần chừ mà ngồi hẳn lên thuyền, mặc cho Trâm ngăn cản. Mày làm gì vậy? Thuyền của người ta mà. Mình lên chơi chút thôi mà. Lên đây đi, vui lắm. Chẳng đợi cho Trâm kịp phản ứng thì Lan đã kéo cô lên thuyền. Sóng nước xô vào khiến cho chiếc thuyền hơi bị chao đảo. Thôi xuống đi mày, tao cứ thấy sợ sợ kiểu gì á. Đã lên đây rồi thì mình đi thử một đoạn xem sao đi mày, xem thử cảm giác như thế nào. Chậm hốt hoảng, mặt đã tái đi mấy phần. Mày điên à, không nhớ bác Thư đã nói gì hay sao? Nhớ có chuyện gì thì... Lan bĩu môi, cô đáp lại. Mày đi cùng vận động viên bơi lội như tao mà còn phải sợ à? Thế thôi, mày xuống đi, để tao đi một mình cũng được. Chậm ngập ngừng, nhìn vẻ mặt của Lan lúc này cũng không được vui cho lắm. Với cả suốt bao năm cuộc đời cô cũng chưa đi thuyền lần nào nên cũng hơi tò mò. Thế thì đi gần thôi nhé, không là tao sợ lắm. Ok. Lan vui vẻ, cô học theo mấy phim mà mình xem mà bắt chước chèo thuyền theo. Chiếc thuyền ngày càng xa bờ, trôi lững lờ theo dòng nước. Đẹp quá mày ơi. Lan bất giác reo lên khi chiếc thuyền đã đến giữa dòng. Trước mắt hai người là hai bên bờ sông ngập tràn cỏ lau cùng với những ánh nắng lấp lánh như những viên kim cương chìm dưới đáy sông. Chậm cũng không kiềm chế được mà reo lên đầy sung sướng. Ai nấy cũng ngỡ rằng mình đang lạc vào cõi thần tiên ảo mộng. Ơ! Chậm hốt hoảng khi nhận ra, chẳng biết từ lúc nào Lan đã buông mái chèo ra để nó trôi theo dòng nước. Lan lúc này cũng mới nhận ra liền sốt sắng cố gắng với lấy mái chèo nhưng không thể. Nó đã trôi quá xa. Phải làm sao bây giờ? Lan hét lên. Giữa dòng nước mênh mông này mà không có mái chèo thì họ sẽ phải làm sao đây? Con thuyền mất kiểm soát cứ theo dòng nước mà trôi đi một cách nhanh chóng, khiến hai cô gái ngồi bên trên không còn biết làm gì với việc la hét cầu cứu. Nhưng dù có hét lớn đến đâu thì cũng chỉ là trong vô vọng mà thôi. Khi này cả hai đã khóc nức nở, dường như đã vô cùng bất lực. Lan lên tiếng. Nếu cứ như thế này thì chúng ta sẽ bị cuốn đi mất. Chúng ta phải nhảy thôi. Nhưng tao không biết bơi. Chậm hét lên, nước mắt cô đã giàn giụa. Đối với người không biết bơi gặp phải tình huống này thì chỉ có chấp nhận cái chết mà thôi. Lan vội vàng trấn an bạn, cũng là trấn an chính bản thân mình. Tao sẽ dẫn mày đến bờ, hãy tin ở tao. Nhìn vào ánh mắt đầy quả quyết của Lan, Trầm cũng bình tâm hơn phần nào. Cô biết nếu mà cứ chần chừ thì cũng không phải là cách hay. Thôi thì đâm lao thì phải theo lao vậy. Cô liền gật đầu không quên dặn dò bạn. Đừng bỏ rơi tao, được chứ? Sau khi đã chuẩn bị tinh thần, cả hai cùng nhau nhảy xuống nước. Trầm bám chặt lấy Lan, không buông, khiến cho những động tác bơi của cô khó khăn hơn phần nào. Nhưng dẫu vậy cô vẫn cố gắng hết mình để có thể bảo vệ an toàn cho cả hai. Và hơn hết là chủ kiến này do cô bày ra, cũng là do cô bất cẩn làm rơi mái chèo nên cô phải có trách nhiệm với tất cả. Lan kêu lên một tiếng đầy đau đớn. Chân cô lúc này không thể cử động được nữa, có lẽ đã bị chuột rút. Trầm cũng hốt hoảng theo. Mày sao thế? Lan nhăn nhó mặt mày nhưng vẫn cố gắng để đáp lại. Hình như tao bị chuột rút rồi. Mày buông tao ra một chút cho nó thả lỏng rồi hai đứa vào sau. Không được, nếu vậy thì tao sẽ chìm mất. Một lát thôi. Mặc cho Lan ra sức khuyên nhưng Trầm vẫn cứ bám chặt lấy cô. Lúc này hai người cách bờ không còn xa, nhưng Lan không thể nào có thể cử động được nữa. Cô thở mệt nhọc, vừa phải đối chọi với cơn đau vừa phải gánh theo Trầm, khiến cô vô cùng mệt mỏi. Lan, Trầm, hai đứa mày bị sao vậy? Đúng lúc này từ trên bờ, Dũng đã xuất hiện từ bao giờ. Hóa ra lúc trở về lại không thấy hai người đâu, thì cậu đã nhanh chóng đi tìm và bắt gặp hai người nơi này. Hai cô gái cũng chẳng có sức lực mà hét lên nữa, đành đưa tay ra hiệu cầu cứu. Dũng chẳng chần chừ mà ngay lập tức nhảy xuống bơi ra chỗ hai người. Lúc này giữa dòng, đột nhiên Trầm bỏ tay ra. Trầm, mày biết bơi sao? Lan đau đớn nhìn bạn cất lên tiếng hỏi nghi hoặc và nhận lại chỉ là nụ cười nhếch mép của người bạn thân. Đúng vậy, cách đây không lâu, tao đã học bơi rồi. Vậy sao mày... Lan chẳng nói được hết câu thì toàn thân cô đã từ từ chìm xuống, cánh tay vươn lên cố cầu cứu. Giúp tao với Trầm ơi. Nhưng đáp lại cô chỉ là ánh mắt thù hận của Trầm. Lan nghe rõ trong khuôn miệng nhỏ xinh kia là những lời chửi rủa đầy cay độc. Mày xứng đáng phải chết. Mày đã cướp tất cả của tao, cướp người tao thích, cướp vị trí trong trường mà tao mong muốn. Nhất định mày phải chết. Và cứ thế Trầm nhìn bạn mình chìm dần trong làn nước lạnh lẽo. Khi thấy Dũng sắp bơi đến nơi, cô liền vùng vẫy trở lại với dáng vẻ yếu đuối như ban nãy. Dũng cũng biết bạn mình không biết bơi nên liền đưa tay ra cho Trầm bám vào. Cậu nhìn ngó xung quanh rồi nghi hoặc hỏi. Lan đâu rồi? Trầm khẽ liếc xuống mặt nước nhưng nhanh chóng thay đổi sắc mặt. Cô uể oải nói. Nó đánh rơi vật gì đó nên quay lại tìm rồi. Nó biết bơi mà, mày đừng lo. Dũng gật đầu rồi nhanh chóng đưa Trầm lên bờ. Nhưng đợi mãi vẫn không hề thấy Lan đâu. Người bơi giỏi đến thế nào thì cũng không thể nào lặn dưới nước lâu được đến như vậy. Cậu sốt sắng, lao vội xuống nước không quên dặn Trầm. Mày ở yên trên bờ, tao xuống tìm Lan. Mày cẩn thận nhé. Trầm khẽ nhếch miệng cười tự nói với bản thân. Làm sao mà tìm được cơ chứ? Việc Lan bị đuối nước không chỉ khiến cho gia đình đau thương và gần như cả trường phải tiếc nuối. Một cô gái tốt bụng hiền lành, có tương lai sáng lạng ở phía trước, nay lại nằm dưới ba tấc đất lạnh lẽo đến đau lòng. Mình đằng kể từ ngày đó lại càng trở nên lạnh lùng hơn. Số câu cậu nói trong ngày cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay mà thôi. Nhưng vẫn có người lấy đó làm niềm vui, và không phải ai khác mà chính là Trâm. Từ giờ trở đi, sẽ không còn ai ngăn cản cô đến với Minh Đăng nữa, và cô sẽ không còn bị so sánh với Lan mỗi khi hai người đi cạnh nhau. Trâm nhớ lại tất cả, khoảnh khắc thân người chạm đất nặng nề khiến cho cô bất tỉnh ngay sau đó. Nhưng trong đầu cô vẫn không ngừng vang lên những lời nguyền rủa. Hãy trả lại tất cả cho tao. Tao nguyền rủa mày. Trầm khẽ mở mắt, toàn thân đau nhức, chân tay không sao có thể cử động được. Trước mặt cô là bầu không gian trắng tinh và mùi thuốc khử trùng nồng. Con tỉnh rồi à? Con cảm thấy trong người ra sao vậy con? Bà Hạnh lên tiếng khi thấy con gái đã mở mắt. Đã 2 ngày rồi, đứa con gái tội nghiệp này mới chịu tỉnh lại, nên bà không sao có thể kiềm chế được cảm xúc. Lan nhìn xuống chân của mình, đang bị bó bột trắng xóa, cô khóc lóc không thể tin vào mắt mình. Tại sao lại như vậy hả mẹ? Tại sao chân con lại... Bà Hạnh cũng sụt sịt theo. Bà vuốt ve con an ủi. Con ngã từ cầu thang xuống, may mắn chỉ là gãy chân thôi đó, chứ bác sĩ bảo là có nguy cơ ảnh hưởng đến não rất nhiều. Con làm gì mà đi đứng không cẩn thận như vậy chứ? Con... Trầm ấp úng không biết phải trả lời ra sao. Cô bất lực trùm chăn kín mặt mà khóc rưng rức. Cô nghĩ lại tất cả những điều đã xảy ra, chắc chắn Lan sẽ không tha cho cô. Alo? Dạ, dạ. Trầm hất tung chăn khi nghe giọng điệu lo lắng của mẹ. Bà Hạnh cũng chẳng để con gái hỏi câu nào, đã vội nói. Ở nhà có chuyện nên mẹ phải về trước. Mẹ sẽ nhờ các cô y tá chăm sóc tốt cho con. Dạ. Trầm nhìn theo bóng lưng mẹ rời đi. Cô quay sang vớ lấy chiếc điện thoại trên bàn. Lúc này đã là 9 giờ tối. Cô từ từ nhắm mắt, muốn bản thân chìm vào giấc ngủ, nhưng không tài nào có thể ngủ nổi. Có lẽ thời gian nghỉ ngơi 2 ngày qua quá nhiều và cơ thể cô không còn cho phép nghỉ ngơi thêm nữa. Tiếng chốt cửa mở ra, đó là một cô y tá đang đẩy xa đến giường của cô. Người y tá bịt kín khuôn mặt, chỉ để lộ ra cặp mắt lạnh lùng không hề có cảm xúc. Em may thật đấy, ngã như vậy mà không chết. Người y tá cất tiếng lạnh gáy khiến cho Trâm cũng phải run lên vì lạnh. Câu nói kỳ quặc của cô ta khiến Trâm không khỏi bực mình. Chị nói gì vậy? Chẳng lẽ chị muốn bệnh nhân của mình chết hay sao? Cũng có thể lắm. Người y tá đáp một câu gọn lọn. Trâm rùng mình nhìn người trước mặt cầm kim tiêm chuẩn bị làm gì đó với mình. Chị làm gì vậy? Tiêm cho em chứ sao nữa? Người y tá lạnh lùng đáp, mũi tiêm nhọn hoắt không ngừng tiến về phía Trâm. Trâm muốn chạy, nhưng cái chân gãy của cô không hề cho phép. Cô loài hoài muốn tìm đường chạy, nhưng khi vừa quay mặt lại, đã phải hét lên kinh hoàng. Trước mặt cô không còn là người y tá khi nãy bước vào nữa, mà là thân hình ướt sũng của Lan. Toàn thân Lan nhơ nhớp những bùn đất. Cô đang cười, cười một nụ cười kinh dị. Mày ngã không chết, vậy thì để tao giúp mày một tay. Xin đừng, tha cho tao đi mà Lan ơi. Tha ư? Thế sao lúc mày bỏ rơi tao, mày không nghĩ đến điều này? Tao chết rồi thì mày cũng sẽ phải chết. Hãy thực hiện lời hứa lúc trước, mãi bên nhau bạn nhé. Lan bất giác rùng mình. Lúc này cô không còn thân hình trọn vẹn nữa, mà đã nhung nhúc toàn dòi bỏ. Nhiều chỗ thịt đã rữa ra rồi lả tả trên nền đất. Trầm sợ hãi, mặc cho cái chân đau cũng cố gắng mà lăn xuống đất. Cô lê lết bàn chân bó bột muốn chạy ra bên ngoài, nhưng hai chân lúc này đã bị ai đó tóm chặt lấy. Cô cảm nhận rõ những móng tay sắc nhọn đang từ từ đâm vào da thịt, khiến Trầm phải hét lên đau đớn. Bác sĩ, bệnh nhân có biểu hiện tâm thần không ổn định. Nhanh chóng đưa bệnh nhân lên giường và tiêm thuốc cho bệnh nhân. Trầm nghe rõ những lời nói kia, hóa ra chẳng có hồn ma nào cả, mà xung quanh cô là cán bộ y tế đang hết sức lo lắng. Họ đưa cô trở lại giường bệnh, toàn tiêm thuốc an thần, thì trong miệng cô không ngừng hướng về cô y tá bạn nãy mà hét lớn. Mày không giết tao được đâu. Mày đừng hỏng mà giết được tao. Sau khi Trầm đã chìm vào giấc ngủ, thì các y bác sĩ mới thở phào nhẹ nhõm. Người bác sĩ phụ trách quay sang hỏi cô y tá. Chuyện này là thế nào? Em không biết à? Em vừa bước vào muốn tiêm thêm thuốc cho cô bé, thì cô bé cứ làm nhảm linh tinh gì đó rồi như phát điên vậy. Mọi chuyện bác sĩ cũng thấy rồi đó ạ. Vị bác sĩ năm nay cũng đã ngũ tuần khẽ nheo mắt. Rõ ràng lúc khám đâu thấy vấn đề gì ở não đâu cô chứ. Vậy mà biểu hiện vừa rồi lại hoàn toàn trái ngược với những gì mà mọi người đã chẩn đoán, khiến ai nấy đều vô cùng hoang mang. Bà Hạnh nghe tin con gái phát điên thì bỏ hết công việc ở nhà mà chạy đến bên con. Thấy dáng vẻ thất thần của Trâm, bà không sao kìm được nước mắt. Con ơi, có chuyện gì thế này? Trâm nhìn thấy mẹ thì khóc òa lên. Cô ôm chặt lấy mẹ của mình hét lớn. Mẹ ơi, con muốn về nhà, con không muốn ở nơi quái quỷ này nữa. Nhưng mà... Không mẹ ơi, con xin mẹ hãy để cho con về nhà. Ở đây con sẽ chết mất. Bà Hạnh xót xa nhìn con mặt lòng đau như cắt. Nếu cứ để Trâm ở đây thì có lẽ cô sẽ tự mình tìm đến cái chết mất. Vậy nên bà đành đưa con về nhà mặc cho sự khuyên răn của các bác sĩ. Trâm sau khi về nhà thì mới biết hôm qua đã có người lẻn vào trong nhà của mình mà lấy trộm. Và nơi hắn đến không phải đâu khác mà chính là phòng của cô. Những người hàng xóm đã nhìn thấy bóng đen đi qua đi lại trong phòng của cô, nhưng họ biết rằng hai mẹ con Trâm đều ở trong bệnh viện thì lấy ai ở đó cơ chứ. Vậy là những người hàng xóm đã báo lại cho bà Hạnh mà họ nhau bao vây quanh căn nhà, hòng không để tên trộm kia trốn thoát. Nhưng lạ thay, dù có đợi đến mòn chân và đã lùng sục khắp nơi thì vẫn không hề thấy ai cả. Nó thoát ẩn thoát hiện như những bóng ma vậy. Trâm nhìn xung quanh phòng, phòng của cô thì có gì giá trị mà trộm được cơ chứ. Cũng chẳng hề bị mất cái gì cả, chỉ duy nhất có một điều. Trâm từ từ tiến lại cánh cửa sổ, bàn tay run rẩy đưa ra sờ vào bề mặt tấm kính. Cái gì thế này? Trâm lắp bắp ở trong miệng, mặt như sắp méo sạch cả đi. Vì lúc này trên cửa kính đang in hẳn một vết bàn tay đen sì, cùng với đó là những vết cào xước như thể móng vuốt của con vật nào đó vậy. Trâm đưa tay mở toang cánh cửa, cô thò hẳn đầu sang bên ngoài quan sát xung quanh. Chẳng hề có gì cả, vẫn chỉ là không gian trống rỗng. Thấy rõ là chẳng có thứ gì có thể giúp bất kỳ con vật nào leo lên tận tầng mà cô đang sống được. Cả dấu tay này nữa, nó tất nhiên là không phải dấu tay của cô rồi. Vậy thì là của ai? Chẳng lẽ lại là ma? Trâm dựng tóc gáy, nhớ lại những lời kể của hàng xóm, lại thêm những chuyện kỳ dị mà mình đã phải trải qua. Dù không muốn tin vào những điều đang nghĩ, nhưng không còn cách nào khác nữa cả. Cô tự lẩm bẩm ở trong miệng. Mày muốn giết tao thật sao? Không thể nào. Chắc chắn mày sẽ không thể làm được đâu. Trâm cười lên như điên dại, nhưng nước mắt vẫn không ngừng chảy ra. Tiếng cười của cô vang xuống tận tầng 1, khiến cho mẹ cô cũng phải giật mình chạy lên. Có chuyện gì vậy? Khi bà vừa mở cửa ra thì đã thấy Trâm ngồi lăn trên nền đất, tay không ngừng đập loạn xạ xung quanh. Chiếc chân đau cũng không chịu yên phận mà đạp ra tứ tung. Cứ như thể Trâm không còn bất cứ cái cảm giác nào vậy. Bà Hạnh vội lao đến ôm Trâm lấy con. Trâm ơi, con sao vậy? Trâm bám chặt vào hai bà vai mẹ, nghiến chặt răng giết lên từng câu từng chữ. Con sẽ giết nó. Con sẽ giết nó thêm một lần nữa. Con nói linh tinh gì vậy trời ơi? Có ai không? Giúp tôi với. Trâm ngày càng thêm hoảng loạn hơn. Bà Hạnh lo cho vết thương của con nên cố trấn tĩnh nó, nhưng dường như Trâm đã chẳng còn để ý đến điều gì nữa cả. Bất giác cánh cửa bật tung, một dáng hình quen thuộc hiện ra. Đó là ông Dũng, bố của Trâm. Sau khi nghe tin của con bị tai nạn đã bỏ hết công việc mà về nhà, không ngờ lại gặp phải tình huống này. Ông Dũng nhanh chóng tiến đến chỗ của con giúp bà Hạnh ngăn cản những hành động kỳ quái của Trâm. Về phần mình, bà Hạnh nhanh tay lấy lọ thuốc an thần, lọc ra mấy viên rồi đút nhanh vào miệng của con. Một lúc sau thì Trâm cũng dần bình tĩnh lại và thiếp đi trong vòng tay của bố mẹ. Còn nó có chuyện gì vậy em? Sao lại như hóa điên hóa dại như vậy? Ông Dũng lo lắng hỏi han. Cũng đúng thôi, bậc làm cha làm mẹ nào thấy con mình biểu hiện bất thường như vậy mà chẳng lo lắng cơ chứ. Bà Hạnh sụt sịt khóc, cũng chẳng biết phải giải thích như thế nào vì bà cũng đâu có biết nguyên do. Bà khẽ chạm vào cái chân bó bột của con rồi hướng ánh mắt đỏ hoe về phía chồng. Anh đưa con nó về bệnh viện đi. Chân mới bó có mấy ngày mà con nó đã đạp tứ tung như vậy rồi. Em sợ là... Ông Dũng suỵt nhẹ, đưa tay ra hiệu bà Hạnh không cần nói nữa. Ông bế xốc con gái lên rồi đưa con vào bệnh viện chữa. Mày nói gì vậy? Chúng ta sẽ mãi ở bên nhau mà. Sẽ mãi là bạn tốt. Tiếng cười nói vang vọng khắp căn phòng. Những tiếng nói vô cùng quen thuộc mà có lẽ suốt đời này Trâm sẽ không bao giờ quên. Trâm quay qua quay lại, cố tìm kiếm nơi vừa phát ra tiếng nói. Bỗng chốc Lan từ đâu xuất hiện. Cô cười thật tươi rồi chạy về phía của Trâm. Trâm giật mình hốt hoảng, toàn bỏ chạy, nhưng chân tay không sao có thể nhúc nhích được. Cô đành dương mắt đứng nhìn Lan đang không ngừng tiến về phía mình. Lúc này Lan chỉ còn cách cô 2 mét. Trâm nhắm chặt mắt lại chờ đợi những điều kinh dị sẽ phải trải qua. Nhưng không, Lan cứ thế lướt qua cô như một bóng ma không tồn tại. Trâm cảm nhận rõ luồng điện vừa xẹt qua người mình. Cô quay đầu lại, chỉ thấy Lan đang đưa tay vẫy tay gọi. Dũng ơi, Trâm ơi, nhanh lên, lần lượt hình ảnh của Dũng và Trâm đều xuất hiện. Trên môi ai nấy đều nở một nụ cười tươi rói. Trâm đau đớn ôm lấy đầu của mình, như thể đang có hàn vạn búa đinh bổ sọc vào hộp sọ của cô. Trâm nhớ ra rồi, cô đã nhớ ra tất cả. Nơi này chính là địa điểm du lịch mà ba đứa đã cùng gia đình đi vào năm ngoái. Trâm ngoái lại nhìn, hình ảnh kia vẫn tồn tại. Cảnh ba người chơi đùa với nhau bất giác khiến cho cô rơi nước mắt. Mày có hối hận không? Một giọng nói quen thuộc vang lên khiến Trâm giật mình mà quay lại. Âm thanh tuy lạnh lẽo nhưng cũng chẳng còn xa lạ gì với Trâm. Cô từ từ quay người lại. Lan chẳng biết đã đứng đó từ bao giờ, ánh mắt lạnh lùng, cùng với gương mặt không cảm xúc. Những hình ảnh kia cũng chẳng còn nữa, chỉ còn hai người đang đối diện với nhau. Trầm khẽ lau nước mắt, gương mặt đanh lại mấy phần. Tao không có việc gì phải hối hận cả. Tất cả đều là do mày cả thôi. Là mày đã cướp Minh Đăng, là mày đã cướp tất cả của tao. Lan cười khổ, cô không còn gì để nói với người bạn từng rất thân này nữa rồi. Cô hét lên đầy ai oán. Chỉ vì thế mà mày giết tao hay sao? Thanh xuân của tao giờ đây ai sẽ trả? Cuộc đời của tao và cả niềm hạnh phúc của gia đình tao nữa, tất cả đều do mày đã cướp đi. Mày nói tao cướp Minh Đăng, nhưng Minh Đăng chưa bao giờ là người yêu của mày cả. Và kể cả tao có chết đi chăng nữa, Minh Đăng cũng sẽ không bao giờ yêu mày đâu. Mày nói láo! Trầm đau khổ gầm lên. Cô nhớ lại những ngày tháng bị mọi người ghẻ lạnh. Chỉ có Minh Đăng là đem lòng quan tâm cô. Từ đó, cô luôn đinh ninh rằng Minh Đăng đã đem lòng yêu mình. Nhưng chớ trêu thay, cậu ta và Lan lại thành một đôi khiến cho Trâm dường như sụp đổ hoàn toàn. Kể từ ngày đó cô ghi hận trong lòng và luôn tìm mọi cách để có thể cướp lại người tình trong mơ. Thấy Trâm đau khổ vật vã, Lan khẽ nhếch miệng cười. Cô xoay lưng đi, chỉ để lại một câu duy nhất. Hãy sống nốt mấy ngày cuối cùng đi. Trâm tỉnh dậy với cơ thể nhức mỏi, đến cánh tay cũng không sao có thể nhấc lên được. Bố mẹ cô thấy con đã tỉnh thì vui mừng chạy lại hỏi han, nhưng chẳng hề nhận được phản hồi từ con gái. Trâm cứ như thế thờ thẫn hết ngày này đến ngày khác, không khỏi khiến mọi người lo lắng. Mẹ ơi, con muốn đi học. Trâm níu lấy cánh tay mẹ khi bà đang giúp cô vệ sinh cơ thể. Nhưng bây giờ con còn yếu lắm. Nhưng con muốn... Chiều lòng con lại thấy con suốt ngày nằm một mình cũng không phải là cách hay, nên bà Hạnh đành chấp nhận cho con đi học lại. Trầm ngồi yên ở trong lớp, thỉnh thoảng cũng có các bạn sang hỏi thăm, nhưng cô cũng không trả lời bất cứ ai cả, khiến cho mọi người đâm ra khó chịu. Thấy thái độ của bạn như thế, Dũng đành lên tiếng giải thích thay. Chắc nó bị nhốt ở nhà mấy hôm, lại do tác động của vụ tai nạn lần trước, nên mới vậy đó. Chúng mày thông cảm cho nó nha. Đã đến tiết cuối cùng mà Trâm vẫn không mở miệng ra nói, dù chỉ là một câu. Trong giờ học mà cô cứ ngẩn ngơ như không hề để ý đến bài học. Bất giác trong mắt của Trâm giãn nở cả ra, vì ngay lúc này, đằng sau cánh cửa sổ, chính là hình bóng của Lan. Cô đang nấp ở đó, khóe miệng khẽ nhếch lên như chờ đợi thời cơ. Lan! Trâm hét lên khiến cho cả lớp cũng phải giật mình theo. Giáo viên bộ môn cũng lên tiếng nhắc nhở, nhưng mà Trâm chẳng nghe lọt lỗ tai câu nào. Cô từ từ đứng dậy nhẹ nhàng đi ra bên ngoài, trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người. Chẳng phải nó bị gãy chân hay sao? Sao bây giờ lại đi được? Trâm từ từ đi ra bên ngoài, như một người mất hồn không có cảm xúc. Trước mặt cô chỉ là bóng ma của Lan đang không ngừng vẫy tay mời gọi. Từ thân người của Lan, những hạt nước thối tẩm lợm chảy xuống, như dẫn đường cho người bạn đi theo mình. Cả lớp lúc này cũng đi theo Trâm, nhưng vừa đi được một quãng thì đã không còn thấy cô đâu nữa. Trong khi mọi người hoang mang không biết phải chạy đi đâu để tìm, thì nghe thấy tiếng bịch nặng nề phát ra, cùng với đó là tiếng hét kinh hoàng của những người học sinh. Tất cả không hẹn mà cùng nhau nhìn xuống tầng trệt. Ai nấy đều run sợ, ôm chặt lấy miệng như không thể tin vào mắt của mình. Trầm đã nhảy từ trên tầng thượng xuống, máu loang ra thành bãi, tay chân bị bẻ quạt đi dị dạng, duy chỉ có gương mặt là vẫn nở ra một nụ cười kinh dị ớn lạnh. Dũng trợn tròn mắt, cậu đã chứng kiến cảnh tượng ra đi không chỉ một mà là những hai người bạn thân nhất của mình. Nhưng dường như chúng đều có sự liên quan đến nhau, mà đến giờ cậu vẫn không sao có thể phát hiện ra được. Tạm biệt mày, hãy ở lại mạnh khỏe nhé. Dũng sững người, cậu quay lại nhìn ra phía xa, chỉ thấy thấp thoáng hai bóng người đang nắm tay nhau nhìn cậu đầy tình cảm. Đó chính là Lan và Trâm. Cả hai vẫy tay chào cậu rồi mỉm cười biến mất. Kết thúc câu chuyện đau thương đầy bi kịch. Quý vị vừa đón nghe xong câu chuyện đầu tiên trong buổi tối ngày hôm nay của tác giả Mây Hạ. Và bây giờ mời quý vị cùng đến với câu chuyện thứ hai, Dưới Sóng Nước Đục, của tác giả Mạnh Ninh. Dạo đó kinh tế vùng này nghèo lắm, cuộc sống cơ cực đẩy những mảnh đời bất hạnh đi tứ xứ. Vòng xoáy cơm áo gạo tiền như một hố sâu muôn trường, sẵn sàng nuốt chọn những kẻ bằng lòng với thực tại. Không nằm ngoài thời cuộc, ông Khải cùng đám anh em trong họ vào Khánh Hòa rồi dựng thuyền dựng lưới đi đánh bắt cá. Tính ra dạo đó người làng vào đây làm ăn đông lắm. Thời gian thấm thoát thoi đưa, quay đi quẩn lại đã gần ba mùa nước lên. Hôm đó thuyền ông Khải và mấy anh em họ hàng ra khơi, nhưng đại báo bão lớn, sức gió giật trên cấp 11, cấp 12. Cực chẳng đã, ông Khải quyết định cho tàu về, mặc dù tàu vừa ra khơi được 2 ngày mà cá thì chưa kéo được. Đưa tàu về lỗ tiền dầu, không có tiền trả cho anh em, nhưng vì an toàn của các thuyền viên, ông Khải vẫn đưa tàu neo vào bờ gần nhất. Tàn bão, ông Khải và đám anh em lại cho tàu ra khơi. Đang ngồi trong khoang thuyền thì ông Kháng kêu ầm lên là hình như nhìn thấy ai đó đang lập lờ gần tàu. Ông Khải liền lệnh cho ông Hữu lái tàu chạy chậm lại và lấy ống nhòm nhìn ngược lại phía sau, thì thấy có gì đấy đang lập lờ dưới nước cùng với cái can. Ông Khải cuống cuồng lệnh cho ông Hữu dừng tàu lại, đoạn kêu ông tức lấy thuyền thúng chèo ngược lại. Cái thuyền thúng chỏng chành khó đi vì ngược sóng lại ngược gió. Ông Khải và ông tức chèo một lúc mới tới nơi. Trong lòng thì cầu trời không phải là người, vì nếu là người thì coi như chuyến này anh em đi công toi. Nhưng hình như trời phụ lòng người, điều ông Khải không ngờ nhất lại thành sự thật. Lúc ông Khải và ông tức chèo đến thì thất kinh. Đập vào mắt hai người là hình ảnh một cánh tay người sập sình nổi lên trên mặt nước. Cánh tay ngâm nước có lẽ cũng lâu nên đã chuyển sang màu trắng xanh bợt bạt. Cái mặt ngửa lên trời chỉ còn thoi thóp thở. Còn sống chú Khải ơi, đàn ông là đàn ông đấy. Ông Khải và ông Tuần không chậm trễ liền kéo người đàn ông đó lên thuyền thúng, chèo lên thuyền lớn. Hai ông lấy nước đổ vào miệng, lại say lấy rượu địa liền, ngâm bằng cây địa liền, xoa khắp người rồi cho người đàn ông đó nhấp chút nước mắm. Nằm mất một lúc sau thì ông ta dần tỉnh lại. Mấy anh em lấy cháo đút cho ông rồi để ông nghỉ, tàu cũng tìm chỗ neo lại luôn. Mãi đến gần tối thì người đàn ông lạ mặt đó tỉnh hẳn. Sau một hồi tạ ơn cứu mạng, người đàn ông mới kể. Em tên là Hiểu, thuyền em đang đánh cá thì thấy ráng vàng phía chân trời. Anh em giật mình mới bật cái đài lên thì nghe tin bão khẩn cấp. Cả thuyền em kéo lưới lên để chạy nhưng không kịp, thuyền nằm ngay gần tâm bão. Chạy cũng chết mà không chạy cũng chết. Em cố chạy nhưng bão quá to, nó nhấn thuyền em xuống lần đầu tiên thì em ngoi lên được. Nhưng chân vịt bị xong ngầm bẻ mất. Anh em hoảng loạn vớ được gì là ôm nhảy xuống biển. Còn em vì là lái tàu nên nhảy xuống sau cùng. Em vớ được cái can do thuyền lắc, nó lăn được tới chỗ em và nhảy xuống. Cũng là lúc thuyền tan ra từng mảnh vì lao vào đá ngầm. Người đàn ông tên Hiểu khóc rấm rức, mấy phút sau mới chân tĩnh tiếp lời. Khi em nhảy xuống thì cố nhìn lại coi có anh em nào gần không, nhưng sóng to quá, mỗi người bị giạt một nơi giữa biển khơi, không biết bấu víu vào đâu. Em chỉ xem cái can là bùa hộ mạng. Sóng ở đâu đưa tới một đoạn dây thừng, em vội bơi tới lấy cái đoạn dây cột vào can quấn xung quanh người. Sóng dập vìu suốt đêm, đến gần sáng người em lả đi vì mệt. Em phó mặc cho số phận, chỉ cần còn thoi thóp thở em vẫn còn hy vọng về với vợ và hai đứa con thơ ở nhà. Mỗi khi có ý định buông xuôi thì em lại nghĩ tới hai đứa nó, lấy lại nghị lực mà cố sống. Trước khi gặp tàu của các anh, em cũng gặp hai tàu nữa nhưng không còn sức để kêu. May tàu các anh nhìn thấy và quay lại. Đúng là trời không phụ lòng người. Này các anh cứu em ơn này, em mang ơn suốt đời. Ông Hiểu vừa khóc vừa nói. Sau này em sẽ bỏ cái nghề này các anh ạ. Để chúng nó có một người cha. Quả thật sau này thì ông Hiểu bỏ biển thật. Cứ mỗi dịp lễ Tết hay nhà ông Khải, ông Tước có việc to, ông đều bắt xe ra nhà chơi. Coi nhà ông Khải và ông Tước như anh em ruột thịt của ông. Ông Hiểu kém ông Khải 8 tuổi nên gọi anh xưng em. Ông Khải thì cảm thấy may mắn là ông Hiểu vẫn còn sống. Nhưng sự ấy bắt nguồn cho những ám ảnh kinh hoàng của người theo nghiệp sông nước. Sau khi cứu ông Hiểu, bất thình lình, ông Hữu lái tàu hỏi ông Khải bằng giọng đắn đo. Chú Khải ơi, thế có đi tiếp không? Ông Khải suy ngẫm mấy giây rồi quyết định đi tiếp. Đoạn gửi ông Hiểu cho một tàu về đất liền. Phạm là tàu đánh cá xa bờ ra khơi. Khi đi thì xác định cả tháng mới về một lần. Nhưng lần này đi thì không biết có được gì không. Điều đó làm ông Khải thoáng có chút bất an. Đúng như dự đoán, tàu đi kéo mẻ lưới nào cũng nhẹ tênh. Không được mấy con cá, liên tục cả tuần trời như thế. Anh em chán nản xác định lần này về thì vợ con có mà treo niêu. Đã thế lại không có tiền dầu để bù nữa chứ. Ông Tức thấy vậy thì nói. Chuyến này hỏng rồi, có ở cũng chỉ tốn dầu thôi, hay là quay về. Ông Khải chán nản đồng tình, đoạn quay sang bảo với ông Hữu. Về thôi Hữu ơi, quay tàu đi. Ông Hữu đang định quay mũi tàu hướng về phía đất liền thì ông Kháng lại la lên. Bác Khải ơi, hình như có cái xác nó giạt vào bên trái mạn tàu. Cả tàu chạy ra nhìn thì thấy xác của một người đàn bà, tay còn cắp cái thúng. Chắc là của tàu nào đó bị bão đánh chìm. Người đã trương phành lên, rách hết quần áo. Da thịt bắt đầu nứt ra, rỉ nước vàng hôi thối khó chịu. Người trên tàu đa số là những người thủy thủ, có nghề, nên cũng không lạ gì trước cảnh đó. Ông Hữu lái tàu bực mình chửi ông Kháng. Cái tiền nhân cha nhà mày, mày ngó cái gì cũng thấy. Không chết trôi thì chết hụt là thế nào? Tụi này bố cắm mày ngó nghiêng nghe chưa? Đám ông Khải cũng biết là ông Hữu bực quá, nói cùn nên không ai chấp ông. Nhưng phàm là người đi thuyền có một đại kỵ. Nếu người còn cứu được thì nhất định sẽ cứu. Nhưng gặp xác chết trôi thì tuyệt đối không được đụng vào, vì đó là chuyện giật đồ hạ bá. Ông Khải cám cảnh gọi ông Kháng. Kháng ơi, mày lấy cái xào hay phơi mực đấy. Đẩy bãi ra xa hộ tao cái, để tao còn quay cái mũi tàu về nữa. Tiền sự cha nó, đã đèn thì đến cái lông cũng đèn. Ông Kháng và ông bạn làm chân anh nuôi dạo đó là thuyền viên trẻ nhất, mới 16 tuổi. Nghe thấy ông Khải bảo thế thì vâng dạ, rồi nhanh tay lấy cái xào phơi mực, đẩy cái xác đàn bà ra xa. Ông Hữu được lệnh cũng vào nổ máy, cốt chạy đi cho thoát cái xác. Nhưng không biết sao máy không nổ được. 3-4 lần như thế, thấy nổ máy mãi cũng không được. Ông Hữu bực bội lên boong tàu ngồi hút thuốc. Kệ mẹ nó ở dưới muốn làm gì thì làm. Về phần ông Tước, như đã kể, ông Tước thuộc dạng vô thần nên chả tin vào cái gì hết. Ông Tước liền xuống dưới buồng máy xem máy móc bị sao, thì ông bạn làm chân anh nuôi ở trên mồm cứ ú a ú ớ. Ông Kháng thấy ông bạn ngọng cứ ú a ú ớ, sẵn đang bực mình vì bị mắng nên đạp cho ông bạn một cái rồi chửi. Tiền sư cha nhà cái thằng ngọng, mày nói gì thì nói luôn đi, ú ớ cái gì đây? Ông bạn mếu máo. Em nhìn ấy, ó ười eo anh ước uổng ấy. Tức là em nhìn thấy có người đi theo anh Tước xuống buồng máy. Ông Kháng cắt gọng. Người nào đi cùng chả được. Có thế mà mày cũng ú ớ, đúng là ngọng lại còn hay nói. Ông bạn xua tay. Ông ải mấy úi anh đầu, ười ải ám, ai ấp úng nghề à? Tức là, không phải mấy chú trên tàu, người này lạ lắm, tay cắp thúng kia kìa. Ông Kháng nghe xong mặt toát mồ hôi, lao xuống phòng máy gọi om lên. Chú Tước ơi, chú Tước. Nghe thấy ông Tước trả lời lại. Sao đấy, chú đang xem mà, máy có bị sao không mà không thấy bị sao, lạ quá Kháng ạ. Ông Tước nói thế rồi trở lên. Ông Kháng vội nói những gì ông bạn nhìn thấy. Ông Khải suy nghĩ mấy giây rồi lẩm bẩm. Vậy là nó theo mình rồi. Bây giờ bỏ thì có tội với nó, mà không bỏ thì tội với Hà Bá. Sau khi lên boong tàu bàn bạc, ông Khải kêu ông bạn. Bạn ơi, mày mang rượu cùng hai cái chén ra đây. Ông bạn gật đầu chạy đi. Rất nhanh mang ra cút rượu cùng hai cái chén sứ. Ông Khải ngồi trên mũi tàu rồi nói nhỏ. Chén này tôi mời nhà chị. Nói rồi ông rót một chén đổ xuống biển. Chén này tôi mời các anh em còn lại. Ông rót chén thứ hai rải xuống biển, đoạn ngửa cổ tu cái ực chén rượu mới rót ra. Chén này tôi uống cùng các vị khuất mặt. Ngừng một giây, ông Khải khấn tiếp. Tôi ở với các vị coi như cái duyên. Này tôi cũng định về rồi vì không có cá. Bám chủ lại thì khổ. Anh em về thì khổ vợ con. Này cúi xin các vị phù hộ cho chúng tôi mấy mẻ lưới kiểm đủ dầu thì ta cùng về. Nói xong ông Khải cho lệnh thả lưới đánh cá. Lúc đó nhằm 5 giờ chiều. Cả thuyền ai về cũng nói ông Khải ngớ ngẩn. Dẫu thế chẳng ai dám cãi lời ông vì ông là thuyền trưởng. Về phần ông Khải thấy thái độ của anh em, chẳng những ông không bực mà chỉ cười nói. Ngu cũng được, ăn may rủi vậy xem có thật không. Điều chẳng ai ngờ đánh mẹ nào nặng mẹ đấy. Đám anh em hăng say thả lưới quên cơm. Ai cũng nghĩ cố kiếm thêm để về cho vợ con bát gạo. Nhưng đời có mấy ai được toại nguyện. Đến 3 giờ sáng trời nổi sông bão, bất ngờ gió giật mạnh. Anh em thu vội lưới về, sợ sóng đánh mất lưới. Cả đám tái mặt vội thu xếp để chạy bão, nhưng bão to quá, gió giật tàu nghiêng không thể bẻ bánh lái mà chạy được. Đám mấy anh em hoang mang hoảng loạn hết. Ông Khải hét lên. Xem có cái gì nhẹ nổi được, anh em buộc trước vào người. Áo phao, phao bơi lồng sắn hết vào. Ông Hữu lái tàu tâm thần đã bấn loạn, không còn bình tĩnh nữa. Sóng ập vào phủ hết tàu như muốn nhấn chìm hết. Nước biển cùng nước mưa táp vào mặt anh em như sát muối. Ông Khải nhảy đến lái tàu, một mình ông đánh vật với bão. Mấy người chuẩn bị tinh thần thấy tàu không vững nữa là nhảy. Ông Khải cũng xác định lúc đó là chết. Vừa lái, ông vừa ỉa đùn cả ra quần. Cơn bão đêm điên cuồng ập xuống, cứ thế gió rít mưa quật xối xả vào mặt. Hai tay ông Khải vẫn cầm chắc bánh lại. Bất thình lình, ông nhớ đến cái xác vừa nãy. Ông Khải chỉ gào lên đúng một câu. Tôi không tin vào ma quỷ, nhưng tôi hứa với nhà chị. Tôi và anh em còn mạng thì nhà chị và các vị khác sau này, nếu tôi có gặp thì cũng về được đất mẹ. Ông Khải gào lên rồi nghiến răng cắm đầu lái. May mắn thế nào sau đó một tiếng đồng hồ, mưa bắt đầu nhẹ hạt, bão dần tan. Mấy anh em ôm nhau khóc vì thoát chết. Chiếc thuyền cũng được neo lại giữa biển để nghỉ ngơi. Ai nấy đều mừng. Mừng vì chưa phải ngồi nóc tổ ăn chuối các chú các bác à. Oái oăm thay đến buổi chiều, cái xác sóng đánh giạt về đâu, nay lại giạt vào thuyền và người phát hiện lại là ông Kháng. Ông Kháng kinh quá hét ầm lên, mấy anh em chạy ra thì nhận ra cái xác hồi trưa hôm qua, mặt mũi ai nấy đều nghẹt ra. Chứng kiến sự đó, ông Khải thở dài kể hết sự tình đoạn bảo. Tôi đã hứa là tôi sẽ làm, sau này có tội vạ gì thì tôi xin chịu hết, đừng bắt anh em liên lụy vì tôi là được. Nói xong, ông Khải ôm áo phao nhảy xuống biển, rồi gói xác người đàn bà này đem lên. Chứng kiến cảnh ông Khải nhảy xuống biển ôm xác quấn tròn trong cái áo mưa, thì cả thuyền ai nấy đều há hốc mồm kinh ngạc. Vì họ biết, ai cũng biết cái luật ngàn đời của người đi biển. Không hiểu tại sao ông Khải lại cả gan làm thế, tất cả đều đặt câu hỏi lớn trong đầu. Nhưng thấy ông Khải kiên quyết, nên cũng không ai dám hỏi nhiều. Xong xuôi đầu đó, ông Khải mới lệnh cho cả tàu quay vào đất liền luôn. Tối đó ông Khải cùng với mấy anh em trên boong tàu, ông mới kể chuyện ông hứa với người ta ra sao. Đám anh em ai cũng hiểu là có người bên kia giúp mình sống sót nên cũng đồng tình. Khi thuyền cập bến thì cảnh tượng hai bên bờ sông đập vào mắt cả đoạn là nhà cửa bị gió thổi tốc mái, cây cối đổ rạp xuống tan hoang. Nhưng nhà có người thân đi biển thì ra bờ sông ngóng từ sớm, không biết chồng con mình thế nào. Một số ông thoát được về kể lại, nhà có người thân đi biển chưa về thì khóc ai oán. Tàu ông Khải về thì ai cũng mừng, không mừng sao được khi trên biển có tới mấy người cha, trụ cột của bao nhiêu gia đình. Khi anh em trên tàu đưa cái xác xuống, ai cũng xuống vào nhìn, nhưng không ai đoán được đó là ai. Hàng xóm ven sông người cho cái chiếu, người cho bát cơm, que nhang, quả trứng cúng người xấu số. Ông Khải cầm nén nhang cháy đỏ rồi quỳ xuống nói. Tôi với nhà chị coi như là cái duyên. Tôi biết chị quá muộn, lại cũng muốn nhà chị có người thờ phụng, nhưng không biết nhà chị ở đâu mà đưa về cho tròn cái nghĩa. Này nhà chị sống khôn thác thiên thì về báo cho tôi biết, không thì xin phép chị cho tôi táng nhà ở nghĩa địa làng này. Ông Khải nói xong thì sai người đi tìm thầy, coi như là việc lo ma chay trả người đàn bà cắp thúng đó cái nghĩa cứu anh em qua cơn bão tố bít bùng. Đám ông Tước, ông Hữu chia nhau đi lo quan tài, lại cắt ông Bản là chân anh nuôi ở lại bên cái xác để trông, thì không biết sao mặt ông Bản cứ tái mét, người run lập cập. Mọi người đều nói ông Bản trúng gió, lên lấy cái chăn cho ông trùm tạm. Lạ thay, ông Bản cứ ngồi nghiến răng ken két, rồi rên lên. Rét quá, lạnh quá, đói. Liền sau đó mặt mũi ông Bản trắng bệch, mắt thì sải đi, chân tay thì co quắp lại với nhau. Đám người ai cũng thấy đấy là sự lạ. Một cụ già nhà cạnh sông ra nhìn thấy cảnh đấy thì phán một câu xanh rợn. Thằng cụ này bị nhập rồi. Câu nói đó của ông cụ làm bà con ở đấy người nọ kháo người kia, cả làng chạy ra xem. Một bà chạy xe đạp ra nghĩa địa gọi đám ông Khải về. Lúc đó ông Khải cùng với mấy anh em khác đang đào huyệt. Ông Khải cùng cả đám vội vàng chạy về. Nhìn thấy ông Bản như thế, ông Khải biết là có chuyện, nhưng nhất thời chẳng biết xử trí ra sao. Đột nhiên ông Khải bảo mọi người tản ra để ông nói chuyện. Cho tôi hỏi là nhà chị nằm đây phải không? Đúng thì nhà chị gật đầu. Ông Bản gật đầu. Bà con lấy cho tôi xin ít rượu, cơm và thức ăn. Mấy bà gần nhà chạy vội về lấy cơm cá khô, cá kho, canh rau đủ cả, mang ra mời người đàn bà đó ăn. Nhà chị ăn đi cho đỡ lạnh và đói, rồi mình nói chuyện. Ông Bản ngồi ăn vội vã nhìn thấy rất thương. Có lẽ trước khi chết người đàn bà đó đói quá nên ăn rất nhiều, lại ăn miếng to, nghẹn lên nghẹn xuống mấy lần cuối cùng cũng xong. Ông Khải lúc này mới hỏi. Sao nhà chị chết? Hay là thuyền gặp bão à? Không, tôi bị người ta dìm chết. Sao lại thế? Tôi là đàn bà nhưng đi thuyền như đám các ông. Lúc đang kéo lưới cùng mấy anh em thì thấy nặng lắm, mãi mà không lên được. Nghĩ lưới mắc vào cái gì rồi nên tôi lặn xuống gỡ. Nhưng tới khi lặn xuống thì bị một bàn tay giữ lại. Tôi vùng vẫy mãi mà mấy anh em trên thuyền không ai biết. Đợi một lúc không thấy tôi ngoi lên, anh em mới lặn xuống. Thì họ giấu tôi dưới đáy thuyền nên anh em không thấy. Đám anh em cúng tôi rồi ném cái thúng trong đó có cơm canh dầu đèn đấy. Nhà chị chết lâu chưa? Gần 2 tuần rồi. Thế à, nhà chị có biết người dìm chị là ai không? Có, lúc lịm dần đi tôi nghe loáng thoáng thấy tiếng nói là tao chết vì thuyền tao bị bão 2 năm trước. Này có đưa thế mạng nên tao sắp thoát được rồi. Sao nhà chị không giặt vào thuyền hay vào lưới để cho người ta vớt cho? Tôi giặt vào thuyền toàn bị đánh giạt ra thôi. Vì cái nghiệp đi biển không ai dám vớt. Họ vớt cho tôi 5 muối gạo rồi họ cho thuyền đi chỗ khác. Giạt 2 lần vào lưới họ kéo lên gặp mình lại thả xuống. Lần thứ 2 thì họ cắt lưới luôn cho tới khi tôi gặp anh. Nhà anh mời tôi và các anh em khuất mặt khác uống rượu, chúng tôi vui lắm. Lùa cá vào lưới cho anh. Sau đó báo tới và anh hứa sẽ vớt chúng tôi nếu anh gặp, nên tôi và các anh em khác giúp anh. Thế chị và các anh giúp bằng cách nào? Tôi và các anh em khác đẩy thuyền, có một anh hòa tiêu nữa chỉ đường cho anh lái. Ông Khải rùng mình, phải công nhận bị mưa bão táp vào mặt ông không thể mở mắt được nhưng vẫn lái. Không biết sao tàu vẫn không va vào đá ngầm. Vòng đàn bà tiếp lời. Cho đến khi thuyền anh thoát bão tôi cũng không định làm phiền anh. Nhưng các anh em dưới đó nói tôi cứ đến thử xem anh thế nào. Không ngờ anh dám nhảy xuống ôm tôi lên. Tôi hứa là tôi làm mà. Thế các anh em có nhắn gì không? Không, các anh em chỉ muốn xin ít muối gạo và tiền để về nhà thôi. Được rồi, nhà chị yên tâm. Thế nhà chị ở đâu để tôi đưa về? Tôi tên Nhàn. Nhà anh tới làng bữa Vạn Trải hỏi ai cũng biết tôi. Được rồi, để mai tôi đưa nhà chị về nhé. Vâng, tôi cảm ơn anh. Nói xong, người đàn bà xuất khỏi người ông Bản. Ngày hôm sau đám ông Khải đưa cái xác ấy về nhà bà và giúp nhà bà làm ma chay đàng hoàng. Sau đó ông Khải mang tiền vàng muối gạo và một thuyền bằng giấy to lắm ra ngoài biển để đốt cảm ơn anh em. Từ đấy về sau, ông Khải mỗi khi đánh tàu về gặp ai, ông cũng vớt. Rồi loan tin xem nhà ai có người mất thì đến nhận, không có ai nhận thì táng ngay giữa nghĩa địa ở làng trại đó luôn. Cho tới khi kiếm được kha khá, mấy anh em mới bỏ nghề về làng dựng nhà trên cái mảnh đất vốn trước kia là nghĩa địa. Ông Khải lấy vợ và có với nhau mấy mặt con. Đứa con gái đầu tên Bông, oan trái cũng xảy đến khi một lần nữa cái đói nghèo lại tìm về gõ cửa. Năm Bông lên 12, bà Thiều mẹ Bông mất trong một vụ đắm thuyền. Ông Khải, cha Bông, luôn dằn vặt tự trách mình lênh đênh sông nước nửa kiếp người, nhưng không cứu nổi vợ từ bàn tay Hà Bá. Người ác miệng thì xì xầm rằng ông Khải trả nợ Hà Bá nên vợ ông mới bỏ mạng ở khúc sông hoang lạnh đó. Những lời xì xào bàn tán cứ thế như những mũi dao ghim chặt vào tâm khảm và trái tim rỉ máu của ông. Một buổi chiều nghĩ quẩn, ông Khải hỏa thiêu tất cả trải lưới ngư cụ trong một cái quẹt diêm dứt khoát, nhưng không thể đốt hết những ký ức đau buồn của ngày hôm qua. Lửa càng cháy, chị em Bông càng gào khóc to, lòng ông Khải càng thêm xa xót. Để rồi những ngày sau, chạm đũa vào một miếng cá kho khế chua cũng thấy thương, thấy nhói. Ngôi nhà ba gian sập sệ lập ngói âm dương luôn âm u hơi lạnh. Đôi vai ông Khải, bên phải vác nặng trách nhiệm lớn lao của một người cha, bên trái gánh gồng nỗi lo toan của một người mẹ. Khuôn mặt ông già nhanh như thửa ruộng cằn nẻ bị rút nước mùa hạn hán. Hàng đêm, Bông thường quay mặt vào cửa sổ, thút thít khóc thầm. Càng thương mẹ, Bông lại càng xót cha, xót cho thân phận cả mình và mấy đứa em nhỏ dại. 39 tuổi, sau ngày mãn tang người vợ quá cố, ông Khải rước thím Diễm, một người đàn bà quá lứa lỡ thì làng bên về làm vợ, trước sự ngỡ ngàng của bao nhiêu người, với hy vọng cố cho ra một cậu con trai nối dõi tông đường. Là chị cả đầu trong nhà, Bông đã lên tiếng phản đối quyết liệt. Bông chẳng muốn bất cứ người đàn bà xa lạ nào đặt chân điền vào cái khoảng nhớ cô quạnh trong căn nhà này. Bông thủng thẳng nói với ông Khải: "Cha là của mẹ con, không phải của người đàn bà nào khác." Ông Khải lựa lời giải thích rằng ông vẫn luôn thương yêu mẹ của Bông nhất, nhưng hoàn cảnh bắt ông phải cắn cỏ cắn rơm mà đi thêm bước nữa. Những lời chân thành ấy Bông không thèm nghe, vùng vằng hất văng bàn tay ông Khải ra khỏi vai mình. Bông kêu gào uất ức, rồi để mặc nước mắt chảy đầm đìa trên gương mặt thơ ngây, Bông bỏ chạy ra gốc khế bên hồi, nấc nghẹn khe khẽ. Kể từ ngày thím Diễm theo ông Khải về đây, ngôi nhà nhỏ không ấm lên thêm chút nào. Thím Diễm là một người phụ nữ dở hơi, thím làm cái gì cũng hỏng, luộc khoai thì cháy, xào rau thì vàng, nấu cơm thì khê, đổ xôi thì nhão. Thím làm mâm cỗ cúng dỗ mẹ Bông mà rục rịch từ lúc chạng vạng sáng cho đến khi mặt trời đứng bóng vẫn chưa xong. Bông có thêm cái cớ để ghét cay ghét đắng thím Diễm. Bà đứa em Bông cũng răm rắp nghe theo lời chị cả, suốt ngày làm trái lời mẹ kế như cách chọc tức trêu điên. Ông Khải vừa phải chỉ bảo cho vợ, vừa phải dạy dỗ đàn con. Hàng xóm ngao ngán lắc đầu: "Rõ là số khổ, đến chết vẫn khổ thôi." 2 năm trôi qua, cái bụng thím Diễm vẫn lép kẹp sau lần áo bà Ba mỏng dính. Một tối, sau bữa cơm đạm bạc, bỗng lườm lườm thím Diễm rồi móc máy: "Nhà nuôi con gà mai không biết đẻ trứng." Ông Khải vung tay tát Bông một phát, lằn 5 dấu ngón tay đỏ gắt. Bông ôm mặt khóc nức lên: "Cha chẳng cần bọn con nữa chứ gì." Phó mặc những bước chân giận dỗi, Bông đã bến sông gọi mẹ. Như thói quen trước này vẫn vậy, mẹ Bông đã tan vào dòng nước lạnh lẽo kia từ lâu. Con Quốc núp trong một bụi chuối hoang nào đó, chốc chốc kêu ran như là thông cảm. Bông ngồi thụp xuống triển đê, mặc kệ những giọt sương đêm xe xe đậu mềm trên tóc. Sóng anh ách vỗ vào những hõm đất bị ăn mòn, nghe buồn đến não nùng. Bông đã ráo nước mắt, nhưng vẫn nhất quyết ngồi đó không về. Đêm đặc sánh như chảo mật nguội. Ông Khải chẳng ra bến sông tìm con. Đã quá quen với nơi này, Bông cũng tiêu biến dần nỗi sợ. Bông mang những ý nghĩa thả vào ngọn gió, miên man: "Mẹ à, không ai có thể thay thế được hình bóng của mẹ trong tâm trí chúng con. Mụ già kia bước vào ngôi nhà của chúng ta đã mang theo nhiều xáo trộn. Chả nuôi chúng con chưa đủ khổ hay sao mà còn câu mang thêm một người đàn bà vô tích sự. Về với chúng con đi mà. Mẹ, mẹ ơi." Bông đã than thở cả trăm, cả nghìn lần, nhưng đáp lại lời Bông vẫn chỉ là sự tĩnh mịch đến vô cảm của bóng đêm bị lưới gió sắc lẹm cắt ra thành những miếng mỏng dính lơ thơ. Ông Khải và ba cô em gái của Bông bước thấp bước cao, khập khiễng ảo ra sông tìm con gái vào lúc nửa đêm. Bông vứt đôi dép cao su sứt quai gần mé nước, rồi chạy trốn sau gốc gạo to phình, cách đó một quãng. Ánh đuốc leo lét run lên trong gió, những tiếng gọi nối nhau vỡ loang trên mặt sông, khẩn thiết. Bông vẫn im lặng. Cho đến khi cô em út tìm được đôi dép và hét toáng lên. Cha ơi, chị Bông tự tử rồi, dép nổi ở sông nè cha ơi. Nghe con gái nói thế, ông Khải hốt hoảng nhảy xuống lòng sông kêu gào tuyệt vọng. Bông ơi, con ở đâu? Cha biết lỗi rồi, cha biết lỗi rồi. Bông lầm lừ từ cây gạo bước ra. Còn đây. Mấy đứa em sảng sốt vồ đến ôm chặt lấy người chị bướng bỉnh như thể trên đời này Bông là điểm tựa cuối cùng của chúng. Bông nhận ra cha vẫn còn thương mình nhiều lắm. Một tháng đủ 31 ngày thì có đến chẵn 30 ngày Bông căng gân, gương cổ cãi nhau với thím Diễm. Bông dặn đám em. Mấy đứa phải nghe chị. Nếu chúng ta cam chịu từ đầu, thím ta sẽ được nước làm cạn. Bông bị ám ảnh bởi quá nhiều câu chuyện về mẹ ghẻ con chồng. Bông lấy sự dữ dằn đanh đá của bản thân làm tuyến phòng ngự để che chắn đàn em trước người đàn bà không cùng chung huyết thống. Thím Diễm vụng về đã đành, đến cả một câu nói bình thường cũng lấn bấn không tròn vành rõ nghĩa. Thành thử, bốn chị em Bông khinh thím như người hầu, một người hầu vô dụng. Ông Khải ngán ngẩm nhìn bảy con cá mè một lứa mà đành bất lực, bởi ông cầm roi đánh một đứa là y như rằng ba đứa còn lại hùa vào bên nhau chậm chạp, rồi thì chúng bù lu bù loa đến nhức óc đau đầu. Trời không chịu đất thì đất đành phải chịu trời. Ông Khải khuyên vợ mình. Bà chịu khó nhường con Bông một tí. Tính nó vốn ngổ ngáo như một thằng con trai, là vì xưa kia tôi và mẹ nó đã đặt nhiều kỳ vọng quá. Thím Diễm răm rắp nghe lời ông Khải như một con chiên ngoan đạo. Từ bữa ấy, chiều nào thím cũng theo chồng ra sông đánh cá. Thím chẳng giúp được gì nhiều, chỉ biết ngồi khom lưng nhặt những thứ rác rưởi, củi khô mắc vào mắt lưới và thủ thỉ những câu chuyện rời rạc, lan man, không rõ điểm đầu khúc cuối. Nhiều khi thím còn làm cho tấm lưới thêm rối hơn, nhưng ông Khải chưa bao giờ nặng lời trách mắng vợ mình. Ông luôn lấn cấn trong thâm tâm rằng bà Diễm chấp nhận theo ông đã là một thiệt thòi lớn. Căn nhà ngớt đi những tiếng cái cọ sùm lại trở nên hắt hiu tịnh vắng. Bà Diễm cẩn mẫn học cách làm một người mẹ chu đáo, từ việc đơn giản như quét dọn, giặt giũ cho đến may vá nấu ăn. Như một người thầy tâm huyết, ông Khải luôn ân cần hỗ trợ, bảo ban vợ mình từng ly từng tí. Dần dà bà Diễm thấy mấy việc này cũng không hề khó, cứ khắc ghi lời chồng thì sẽ làm được tất. Trên mâm cơm nhỏ mỗi ngày, rau bà Diễm luộc đã giữ được màu xanh, bát cơm trắng đã thơm mùi gạo tám. Bông không còn coi bà Diễm là hạt bụi trong mắt, bởi cô đã đủ lớn để hiểu thấu rằng không rõ tốt đẹp xấu ra sao, nhưng ít ra người đàn bà ấy chưa một lần cầm roi chạm vào da thịt chị em Bông. Vào một hôm đi vớt bèo cho lợn về, vừa đặt chiếc đòn gánh xuống sân, Bông chợt thấy bà Diễm kiễng bàn chân nứt nẻ, tay cầm cán chổi lông gà nhẹ quét lớp bụi li ti phủ kín trên di ảnh mẹ Bông. Bà ta cứ thao thao bất tuyệt. Trời ạ, chị tệ quá. Bốn đứa còn đẹp đẽ thế kia mà chị đành lòng bỏ chúng mà đi. Chả bổ cho tôi, về nhà này bao lâu vẫn chả phát được một mụn con cho đỡ tuổi. Tự dưng Bông mủi lòng trước những lời thô mộc ấy. Bông nép vào một góc giếng cọ rửa tay chân. Đám dương xỉ cỏ dại mọc rùm rà bên nách tường đã được cắt sạch gọn ghẽ. Vuốt lại mớ tóc mềm lơ thơ trên trán, Bông soi mình vào mặt nước xanh êm. Mọi bộn bề cảm xúc lắng lại dưới thảm khiết đáy sâu, in hẳn một dải mây trắng bập bồng trôi chậm. Phải chăng mình đã quá ích kỷ? Phải chăng mình đã quá đa mang? Mẹ mất rồi đáng lẽ phải vun vén cho cha và dì, đáng lẽ phải dạy dỗ các em ngoan ngoãn, thì mình lại tìm cách đạp đổ cái hạnh phúc vốn dĩ rất mong manh này. Mình bị điên thật rồi. Bông thầm nghĩ ngợi mông lung. Có tiếng bước chân và Xiếm loẹt quẹt bước ra. Bông cúi gằm mặt, múc một gáo nước đầy rồi xối ràn rạt xuống chân. Đêm ấy, Bông gọi ba cô em gái ra gốc sung đầu cổng, sầm xì. Cha cũng già rồi, dì Diễm có lẽ không phải người xấu. Chị em mình phải biết nghe lời cha và dì, đừng làm điều gì quá đáng nghe, mấy đứa. Mấy đứa em đồng thanh. Vâng ạ. Chẳng biết chúng có đặt một dấu chấm hỏi ngạc nhiên sao Bông lại thay đổi nhanh như vậy không. Để củng cố lời mình nói, Bông bịa chuyện. Lúc chiều chị đi vớt bèo, một bà lão cầm tay chị rồi bảo: nhà chúng ta rước được bà Xiếm là có phước ba đời. Mẹ mình dưới suối vàng cũng ngậm cười thanh thản. Đêm Út nghe xong liền nói: em luôn thấy dì Diễm thật hiền lành. Mọi việc yên ả được một thời gian, cho đến khi những cơn ác mộng bắt đầu tìm về với ông Khải. Gần cuối đông, tiết trời bắt đầu se lạnh, mưa không ngừng rơi. Chính vì lẽ ấy nên Lê ngại mở cửa hàng sớm. Người đến tiệm may bây giờ đã thưa thớt dần. Lê bắt đầu có nhiều thì giờ để nhớ người yêu. Đúng ra là khá nhân tình trẻ mà Lê mới cặp cách đó hơn tháng. Khi mà ông Khải chồng Lê đi biển biệt quanh năm suốt tháng, chẳng biết được, lòng Lê bồn chồn lo lắng. Cái thú của kẻ ngoại tình bao giờ cũng vậy, hệt như món ngon nhất là món ăn vụng, ăn bốc, kích thích vô cùng. Ngắm mưa xong cũng chán, chiều về cũng thấy nhanh hơn. Lê lấy điện thoại gọi cho gã nhân tình tên Vương, nhưng không thấy tín hiệu trả lời. Thế là giận cá chém thớt, bực mình Lê mắng: lại chết chối chết nội ở đâu rồi? Lúc không thì không đến, khi người ta cần thì trốn biệt. Chưa dứt câu thì Vương mặc áo mưa bước vào quát: đứa nào lại chọc giận em à? Lê thấy hắn thì mừng thầm, nhưng vẫn ra điều giận dỗi quay mặt đi. Chả ai hết, tôi tưởng anh quên con này rồi chứ. Tưởng anh kiếm được mối khác ngon hơn chứ. Biết Lê còn giận nên hắn cởi bỏ áo mưa rồi nhẹ nhàng tiến lại, áp sát ngực mình và lưng người tình. Cứ thế khẽ đưa tay ra ôm lấy bụng Lê. Hắn cười rồi phân trần: thôi mà em, đừng giận anh nữa có được không? Lúc nãy anh đến trễ là vì phải đi đường vòng nên mới để em đợi lâu. Dù sao em vẫn là gái có chồng, hở ra mà người ta biết thì khổ cho em. Anh là anh nghĩ cho em đấy chứ. Thấy tên nhân tình dỗ ngọt, à cũng thấy xuôi xuôi. Khi không còn giận Vương nữa, Lê xoay mình lại ngước mắt nhìn hắn, nhưng máu đã trào về tim. Vương cắn môi người yêu cho đến lúc trời mưa tầm tã, thì hắn bế ả vào buồng đạp cửa lấy lẹ. Nếu trên vách chỉ in hai chiếc bóng thì người thứ ba đang đứng sau khung cửa sổ, đau đớn hé hé mắt nhìn. Còn ai khác ngoài ông Khải nữa? Đêm này báo tố răng đầy, thế cuộc như đã sắp đặt khiến cho ai cũng phải trướng tài gai mắt. Mấy tháng gần đây, ông Khải bận chạy thuyền ngược xuôi, đặng còn đủ tiền sửa lại cái nhà. Dù nghèo túng đến mấy, ông cũng không muốn vợ con chịu thiệt thòi. Tiệm may này nằm ở đầu làng, được mở bằng số tiền ông tích cóp bao năm. Mụ Lê vợ ông đã bốn mặt con, nhưng được ông chiều chuộng, ăn trắng mặc trơn nên như gái đôi mươi. Dạo gần đây ông hay nghe nói bà con làng xóm xì xào rằng vợ ông cặp kè với thằng trai trẻ kém ông tới hơn chục tuổi. Ban đầu ông Khải không tin, sau cùng những lời đàm tiếu nhiều quá nên ông quyết tâm theo dõi xem thực hư thế nào. Dù sâu trong thâm tâm ông vẫn tin vợ mình. Đứng hé mắt bất động bên cửa sổ, mỗi lần trợn mắt là một lần đau. Nước mắt ông Khải cứ theo lối mòn tự chảy xuống đôi gò má hóp, thấm dần vào cổ áo. Hai bàn tay ông Khải nắm lại, cào cấu xuống mảnh áo nghe soàn soạt, chèn lẫn tiếng nghiến răng ken két. Rồi im lặng, chỉ thấy máu tanh trào ra từ mép, rỏ xuống cằm. Đôi mắt ông uất hận, trợn trừng trừng toàn để lộ lòng trắng. Kết liễu đời mình như vậy, phải chăng vì không thể nhẫn nhục thêm nữa, hay vì ông còn thương mấy đứa con nhỏ dại? Lúc này ngoài trời mưa vẫn rơi thảm não, bỗng đâu có con quạ trời bay ngang qua kêu lên vài tiếng trước hông nhà, làm không khí thêm nghẹt thở. 10 giờ tối đường quê vắng hoe và cũng chẳng còn ai đến nhờ Lê may y phục nữa. Gió rít mạnh từng hồi phá tung cửa sổ, làm đập vào vách tường xi măng phối cùng với ánh chớp lập lòe. Bây giờ mới nhận thấy con cú mèo đậu trên xà nhà đang lừa mắt nhìn xuống. Mưa đã tạt vào chiếc giường mà đêm nay Lê cùng với Phương ân ái mặn nồng, thì bắt đầu cảm thấy lạnh khi đưa tay bấu víu thân thể gã nhân tình, nhẹ nhàng vuốt tóc người tình rồi bỗng nhiên hét lên và đẩy mạnh gã ngã xuống giường. Quá bất ngờ nên hắn bị một cú ngã rất đau. Thực ra trong tình huống ấy, Lê đã thấy khuôn mặt chồng ả hiện ra bên ô cửa sổ đang quát mắt nhìn mình. Vì khiếp sợ nên ả đã xô đẩy Vương khiến gã té bật ngửa ra sau. Khi hắn lồm cồm bỏ dậy thì ả lén đưa mắt nhìn chừng chừng ra ngoài ô cửa sổ. Chưa hoàn hồn thì Vương tiến lại gần chỗ ả đang nằm. Nhưng ả vớ vội cái áo, che lên tấm ngực trần trụi rồi giơ tay xua xua ngăn lại. Không. Gã nhân tình không dám bước tiếp, lấy làm ngạc nhiên hắn hỏi. Có chuyện gì thế em? Bình thường có bao giờ em thấy gì mà hoảng sợ đến thế? Trong ngọn đèn dầu leo lét, ả quay sang nhìn thật kỹ, cửa sổ chẳng có ai. Mấy giây sau ả mới kịp lấy lại bình tĩnh, lê thủ mình ở một góc giường nét mặt đăm chiêu. Thấy tình hình lắng dịu hơn, Vương bèn từ từ lại gần ngồi bên cạnh ả, đặt bàn tay lên vai an ủi người yêu. Lê giật thót tim quay sang nhìn gã, rồi lại bó gối gục cằm run rẩy như người chịu rét. Vương khẽ đưa bàn tay trái xoay mặt về phía mình, hắn phân ưu chẳng hiểu vì sao đêm nay người yêu mình lại có hành động quái lạ đến thế. Bắn đi một tiếng sau, bất thần hắn nghe thấy có tiếng chân người đi rất nhẹ quanh nhà. Lắng tai nghe thì chỉ thấy tiếng gió thét mưa gào. Lê đã thiếp đi lúc nào không hay. Vội vàng hắn bắt đầu cảm thấy sợ sợ vì chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra ở đây. Hắn nhẹ nhàng đẩy ả nhân tình sang một bên giường nằm nghỉ, còn hắn thì cầm lấy bộ quần áo vắt tạm đầu giường mặc vào người. Chợt hắn có cảm giác như ai đó đang để ý mình từ nãy đến giờ. Mặc kệ, hắn xem như không để cố gài xong mấy cái cúc áo. Lúc gài đến cái cúc thứ ba thì bất giác hắn nhìn thấy trên vách có cái bóng đèn đang lù lù ở phía sau của hắn. Hốt hoảng hắn xoay mặt lại thì chẳng thấy cái bóng đâu nữa. Hắn toát hết mồ hôi, tập trung toàn bộ giác quan để ý xung quanh ngôi nhà xem có dấu hiệu gì đáng khả nghi không. Bây giờ hắn mới thực sự yên tâm gài cho xong cái cúc áo cuối cùng và thổi tắt ngọn đèn dầu đang cháy dở dang trên bàn. Hắn mở cửa để về nhà, nhưng cánh cửa lúc này như bị kẹt, khiến hắn phải chồm chân đứng lại. Dường như có một sức mạnh vô hình nào đó làm cánh tay hắn mềm nhũn ra. Hắn càng dùng sức thì cánh cửa càng khóa chặt hơn. Hoảng sợ, hắn vội buông tay thì một giọng nói thì thầm bên tai hắn. Trả vợ cho ta, trả vợ cho ta. Và một bàn tay ma cứ ghì chặt tay hắn vào chốt cửa, vặn hết sức lực cũng như dùng chân phải đẩy mạnh, cho nên cánh cửa mới chịu bung, tựa hồ như gió thổi nhẹ làm rung linh cánh hoa. Bị trượt chân nên hắn ngã bổ nhào xuống nền nhà. Kinh hoàng hơn khi chính mắt hắn trông thấy ông Khải đứng ngay bên ngoài cửa, người ướt sũng nước mưa từ đầu tới gót chân, tay cầm con dao bầu sáng loáng. Hắn hoảng hồn cố đạp chân trườn người lui về sau, tay phải xua tay liên tục, còn miệng thì cứ lắp bắp không ngớt. Xin hãy tha cho tôi, làm ơn hãy tha cho tôi, là cô ấy dụ dỗ tôi trước. Ông Khải mặt hầm hầm sát khí, quay hàm bệnh ra, con dao bầu lăm lăm trong tay cứ nhìn Vương chăm chăm, định cơ hội sẽ vồ lấy hắn. Trong không gian tứ bề lặng lẽ, gió nhẹ điều hiu lùa qua song cửa làm hắn lạnh buốt sởn cả gai ốc. Rồi khi ông Khải chậm rãi tiến gần về phía Vương, Vương cố gắng lùi lại thật nhanh cho đến khi vai chạm vào một chân bàn. Miệng hắn ú ớ kêu không ra tiếng, trong khi tay còn lại hắn mỏ mẫm vớ lấy cái đèn dầu ném mạnh về phía ông Khải. Những cái đèn đã nhắm hướng bức tường mà lao vào, chỉ nghe thấy tiếng lanh canh của mảnh vỡ thủy tinh vừa rơi xuống nền nhà. Hình ảnh ông Khải mỗi lúc một rõ ràng hơn khi gã luống cuống bỏ dậy, đi men theo cạnh bàn, rồi dừng lại lúc biết mình đã dậy lên lưng con mèo đang nằm quẹo trên nền đất. Con mèo lật mình bấu móng vuốt vào chân Vương, kêu chu chéo vài tiếng rồi lẩn khuất trong đêm tối. Loạng choạng, hắn té bổ nhào xuống nền nhà, chao đảo, mắt nhắm hướng cửa chính mà bỏ chạy, nhưng cũng đã biểu đầu vì đập đầu vào tường. Được một chập thì từ xa đã vọng về, nghe rõ tiếng chó hú thê lương cùng với tiếng nổ lớn như sấm. Sau cùng, không gian cũng trở về cái vẻ tĩnh lặng với thường nhật của nó. Gió bắt đầu tìm hướng mà thổi, làm đung đưa tận ngọn tre. Bên ngoài trời, mưa phùn gió rét căm căm. Trong tiệm may nhà ông Khải lúc này có bốn người ngồi thở dài. Không khí trầm lắng bao trùm một mạng u ám. Ông tức nhất thời cất giọng khàn khàn. Chuyện lần này thằng Vương và con đĩ thổ tả kia chết không liên quan đến chú Khải. Để rồi mà anh qua huyện trình báo với công an. Mọi tội danh anh sẽ nhận hết, chứ chú không phải lo gì cả. Thằng Vương chết là do nó ác đức, tội nghiệp quá nặng, trời phạt chứ chẳng phải ai làm. Ông tức nói đến đây, khuôn mặt hầm hầm tức giận, trong bụng một đống chửi rủa nhưng còn không tiện nói ra miệng. Trong góc nhà, ông Khải lúc này mới sợ sệt lên tiếng. Thằng Vương và vợ em chết rồi. Công an đến nhất định biết cả. Anh Tước ơi, em chỉ lo mấy đứa bé mất mẹ, mất cả cha thì ai nuôi? Ông Khải nói rồi gục đầu. Tôi còn không sợ, chú sợ cái gì? Ông Tước chợt quát lên nói. Trong nhà bốn người nhìn nhau, hai người còn lại muốn nói nhưng lại không lên tiếng. Bất giác, ông Tước lại phải khơi mào. Thằng Kháng với chú Hữu, có gì muốn nói cứ nói. Người thanh niên tên Kháng trầm mặc một lúc, rồi mới nhìn cả mấy người mà cất giọng quả quyết. Chuyện lần này, cháu nghĩ vẫn không nên báo công an. Thấy Kháng lên tiếng, người đàn ông trung niên là Hữu cũng vội gật đầu nói. Báo cho công an chưa hẳn đã êm chuyện. Nhà thằng Vương có quyền có thế lắm. Bố nó làm chủ tịch huyện, con gái cả cái làng này có đứa nào nó chưa từng mó qua. Cả làng kêu ầm lên, nhưng có thấy thằng công an nào đến giải quyết đâu. Anh Khải bây giờ mà lên báo công an trình báo là chết với cả nhà nó ngay. Kháng thấy ông Hữu nói như vậy cũng gật đầu phụ họa. Chú Hữu nói đúng đấy bác Khải ạ, mà cháu thiết nghĩ. Nói đến đây, trên mặt Kháng có lộ chút lạnh lùng nhưng dừng lại. Ông Tước thấy Kháng nói nửa chừng lại thôi, liền gắt. Nghĩ gì thì nói, chuyện đến nước này rồi mày còn ấp úng làm cái gì? Thấy ông Tước thúc giục, Kháng cũng lập tức vỗ bàn lạnh lùng nói. Theo cháu nghĩ, ném mẹ chúng nó xuống sông đi. Cả bốn người lập tức nhìn nhau không nói gì. Kháng lại vội nói thêm như khẳng định câu nói của mình. Đằng nào, nó cũng chết rồi. Cả làng này có ai không biết là nó ác đức. Mấy lần trai làng muốn đánh chết nó, nhưng mà cháu cản. Bây giờ nó chết, cả bạn có biết là nó chết dưới tay mình cũng không có ai nói. Cả làng ghét nó, ai biết đâu mà sợ. Ngừng một giây, ông Hữu tiếp lời thêm. Thằng Vương cũng cùng một máu với thằng cha nó. Lão Ngạc lên làm chủ tịch huyện được vài tháng, vậy mà thằng trọi này đã dựa hơi bố hà hiếp khôn cùng. Gái làng hễ đứa nào xinh xắn trắng trẻo thì kể cả có là lúc giữa đêm nó cũng mò vào quyết cho nó bằng được. Vì vậy không ít cái làng vì nó mà phải nhảy sông ấm ức mà chết. Trại làng phẫn nộ lắm, chả lẽ cứ trơ mắt nhìn nó làm cản. Công an là lực lượng thực thi pháp luật, bây giờ công an cũng bị che mắt thì còn lấy ai ra mà bảo vệ cái lẽ công lý chu toàn. Kháng đồng tình bồi thêm. Chả còn nó thuê bọn cường hào ác bá quản dân phu đái vàng, cả một triển sông bị chúng nó đái vàng cho đục ngầu, thủy ngân đổ bừa bãi, dân làng uống vào chết nhiều vô kể, trước sau gì cũng hỏng hết sông. Bố còn nó ác đức là thế, nhưng mà dân làng thân cô thế cô, chỉ đành trơ mắt mà bị hà hiếp. Nó chết chưa hết tội, đắn đo cái gì? Ông Khải trong góc nhà vẫn còn đang bần thần, liếc quanh khắp nhà ai cũng một mảnh trầm mặc im lặng, không khí trong nhà lại u ám trở lại. Ông Khải nhất thời nhắm mắt lim dim nghĩ lại mọi chuyện, giật mình tỉnh táo lại đôi chút. Trong sự việc diễn ra quá nhanh, trong cơn cuồng ghen, ông đã đâm chết cả nhân tình. Mụ Lê lao vào đánh chồng để giải cứu nhân tình, lỡ ngỡ thế nào lại bị con dao bầu sọc cho lòi ruột. Bây giờ nghe Kháng đề cập đến chuyện đem ném xác thằng Vương và vợ đi, ông Khải trong lòng cũng cho là phải. Nhưng lại nghĩ đến một khi nếu mọi chuyện vỡ lở, tai họa ngập đầu, đến lúc đó không chỉ mạng của ông Khải mà mạng của bốn người ở đây nhất định sẽ chết. Thấy ông Tước có đôi chút lưỡng lự, Kháng lại lên tiếng thuyết phục. Chú Tước lo cho mọi người cháu biết, nhưng hậu quả của chuyện này bác không tưởng nổi. Lão Ngạc chỉ có một thằng con trai, bây giờ chú lỡ tay đập chết nó. Nếu chú có ra nhận tội thay, nó cũng không hạ hết giận nếu lấy riêng mạng chú đâu. Nó lại chả không lôi cả nhà cả họ nhà mình ra mà vu cáo chứ đùa. Thấy Kháng kiên quyết thuyết phục, ông Tước cũng bấm bụng làm liều. Đêm ấy, bốn người đàn ông hì hục nhễ nhại mồ hôi sau góc nhà, tận đến khi quăng hai cái xác thằng Vương và mụ Lê mắt đang trợn trừng xuống thuyền, rồi trèo ra giữa sông thả, cả bốn người mới được một hơi thở phào nhẹ nhõm. Sau hôm ấy, cả bốn người anh em nhà ông Tước tản mạn đi mỗi người một phương. Kháng thì ra tỉnh lỵ theo chú Hầu ở xã đi chợ gạch thuê, đến cuối tuần mới về làng một lần. Ông Tước thì theo ông Hữu đem cả vợ con lên Tây Bắc khai khẩn không về nữa. Chỉ có ông Khải là ở nhà trông coi đất đai. Cả một vùng đồi nương khai khẩn bao nhiêu lâu và mộ phần tiên tổ mà bỏ thì cũng không nỡ. Cũng từ đó ông sống với những ám ảnh về đêm định mệnh đó. Những giấc mơ ấy chỉ dần nguôi ngoai khi bà Diễm về làm vợ. Mọi thứ dần đi vào quỹ đạo cho đến một ngày dòng sông bị ô nhiễm nặng. Nước đen ngòm như đang giam hãm bóng đêm vào lòng, tanh nồng và ngột ngạt. Cá chép phơi thân trắng hẻo trên cát, buổi mở sương, bông, ông Khải và bà Diễm thì thụp ra sông vớt từng thúng cá chết về rắc muối, làm mắm, chữ trong những cái chum sành lớn giấu sau cây rơm cho đàn lợn ăn dần. Cá chết bèo cũng héo khô, cán bộ nông nghiệp kết luận dòng sông khó mà hồi sinh trở lại. Hàng ngày, bông phải đạp xe gần chục cây số ra những cánh đồng hoang tìm mót từng thân rau môn, rau nắp ốc, rau đồng tiền nhét đầy cái sọt che vá chẳng vá đục. Tất cả giờ chỉ còn biết ngó vào bầy lợn, ở một nái xề và 13 ỉn con vừa cai sữa. Buổi sáng hôm đó, bông xách xô cám đầy ra chuồng lợn thì hoảng hồn khi thấy cả bầy lợn ngổn ngang nằm chết queo trên nệm rơm ướt nhão. Mùi phân chua chua đằng đắng xộc lên mũi bông gan gắt. Bông rối rít gọi ông Khải, bà Diễm xăm xắn chạy theo. Nhìn nhận sơ bộ sự việc, ông Khải hầm hầm khẳng định ai đó ác ý đã đầu độc bầy lợn đáng thương kia. Kẻ nào ác độc vậy? Sự này nhà ông Khải đâu trước oán gây thù với ai, hàng xóm xung quanh rất thuận hòa yên ấm. Bỗng nhớ đến những chiếc chum choài choài khuất sau đống rơm, bà Diễm nói to: hay là do mắm cá ươn? Thôi chết, có khi thế. Bông thêm vào: chẳng ai bảo ai, cả ba người cùng tất tưởi đi ra phía cây rơm, cậy cái nắp gỗ để kín miệng chum. Đám giỏi nhặng ngoi lên lúc nhúc, một mùi thối rợn rợn xông lên đến buồn ói. Bông ngồi bệt trên chỗ rơm lõa xóa vì đám gà bơi, mếu máu. Mất cả chỉ lẫn chài rồi. Ngay lập tức, ông Khải sai bông nấu một nồi nước sôi, còn ông đi gọi mấy người họ hàng tới làm thịt con lợn nái. Cứ ngỡ rồi sẽ vớt vát được chút ít, gọi là vốn liếng. Nào ngờ, khi mổ bụng con lợn ra, nội tạng nó đã bị nhun nhũn bầy nhầy. Từng thớ thịt nhuộm màu tím đậm, đến cho không cũng chẳng ma nào thèm lấy, chứ nói gì đến việc mang ra chợ bán. Hai cha con bông lại phải ngậm ngùi tấp cả bầy lợn lên chiếc xe cải tiến, hì hụi kéo ra bãi rác đào hố chôn lấp. Sau khi ông Khải đắp nhát đất cuối cùng rồi lặng lẽ ra về, một giọt nước mắt trượt trên má bông nóng rát. Đàn lợn chết, dòng sông cũng chết, thế là hết kế sinh nhai. Chẳng biết do ám ảnh điều gì hay nhàn rỗi tay chân, thắt ngặt miếng cơm manh áo, ông Khải sinh bản tính. Suốt ngày ông la cả hàng quán uống rượu say lướt khướt. Bốn chị em bông lựa lời êm, tiếng nhẹ khuyên ngăn. Ông dùng rằng chửi bới: trong nhà, cái gì bán được cũng bán sạch sành xanh. Cơm trắng chuyển sang cơm độn sắn, rồi cháo loãng rau chua. Cứ tình hình này thì sớm muộn, tiếp đến sẽ là nhịn đói. Bông cảm tưởng mái ấm này đã bị mối mọt gặm ruỗng cột trống. Một đợt bão nữa thôi là đổ sập tan tành. Rượu vào mất khôn, ông Khải trở thành tấm rèm cho người ta xỏ xiên, thêu dệt chuyện vợ con này nọ. Đi ăn cỗ cứ chuyên ngồi mâm dưới, ông ức lắm chứ. Hai đời vợ gộp lại chẳng đúc ra một thằng cu. Bọn con gái đàn bà chung mày vô ích lắm, chỉ biết ăn bám cái thằng này là nhanh. Đã thế tập đích làm gì nữa cho bọn bay biết mặt. Một lần lảo đảo về nhà sau trận nhậu thâu đêm, ông Khải bật điện đánh thức bà Diễm và chị em bông dậy mắng ra rả. Bà đưa em sợ sệt núp sau vai bông, bà Diễm ngồi bên cạnh úp tay vào mặt buồn rũ rượi. Ông Khải mất tích nhiều ngày liền, bà Diễm cùng chị em bông chạy đôn chạy đáo khắp nhà người quen họ hàng xa gần để tìm kiếm. Buổi trưa, đứa em quần ống cao ống thấp hớt hải cầm lá thư tuyệt mệnh của ông Khải chạy về đưa cho bông, bảo đứa bạn đi chăn trâu ngoài đê nhặt được nó cạnh chiếc áo bộ đội bên gốc cạo già. Những dòng chữ nguệch ngoạc viết vội hiện ra: các con, cha đã gây ra quá nhiều tội lỗi. Cha mệt mỏi lắm, cha bất lực lắm, cha muốn được yên nghỉ cùng mẹ các con. Bông đọc đến đây thì chân tay rụng rời bồn rồn, bông gào lên: cha ơi, sao cha tự làm khổ bản thân mình vậy à? Sao cứ phải con trai mới được cơ chứ? Dân làng đã dùng mọi cách nhưng không trục vớt được xác ông Khải. Cuối cùng, cha và mẹ vẫn là một cặp đôi, các em đừng khóc. Bông an ủi đàn em nhỏ mà lồng ngực bông cứ nức nghẹn từng cơn. Đêm đêm, cô cố dỗ dành những giấc mơ ngắn ngủi nhưng không gặp được cha. Nhiều lần bàng hoàng tỉnh giấc, nghe tiếng mèo hoang thê thiết rơi trong không gian tóc tang, tìm bồng rát nhức. Bồng thương đàn em, bồng cũng dành một phần tình thương cho bà Diễm. Kiếp đàn bà kém duyên vô phận như bồng hoa bừng nở lỗi mùa. Bồng bỏ học giữa chừng, bà Diễm xót xa nhưng chẳng còn con đường nào khác. Bà đứa em bồng đang lít nhít cấp 1, cấp 2, nằm miệng ăn và hàng chục dấu cộng các khoản chi tiêu lặt vặt, lấy đâu nguồn thu để trang trải nổi. Bà Diễm đã quán xuyến hơn trước, nhưng làm việc gì cũng chậm chạp dề dà. Không phải bà lười mà cái tạng người của bà vốn vậy, muốn nhanh hơn cũng khó. Bông là lao động chính của cả nhà. Ngày ngày, bông và bà Diễm cuốc xới mấy vạt đất bên hồi trồng rau. Rồi một tay bông cắt lá cỏ, nẹp thành tấm. Thương lại cái chuồng lợn bỏ hoang đã lâu và gây thêm một đàn gà giống. Bông dạy cho mấy đứa em tập làm những việc nhẹ, nhường cho bà Diễm những việc nhàn. Còn bông cứ xông xáo hết việc to, việc nặng. Nỗi đau nẻ ra những vết nứt để hạt mầm yêu thương từ đó vươn lên. Chẳng biết từ bao giờ, bồng đã xem bà Diễm là mẹ. Bà Diễm hơi hầm hấp, nhưng vóc dáng hay còn mặn mà, đường nét. Tối tối, tiếng chó cứ oang oang nhặng xị ngoài rặng mùng tơi. Ban đầu, bồng tưởng con chó sủa người đi đường, sau mới bắt được quả tang lão Kha nhà bên thao láo đôi mắt rình bà Diễm tắm. Bồng nhặt đá ném ra, giả vờ kêu. Chuột, chuột, chuột. Tiếng chân lão ta uỳnh uỵch xa dần. Vụ đó bồng vẫn giữ kín. Sáng hôm sau, bồng lặng lặng nhặt mấy tấm ván vụn gác trên chuồng gà đóng thành một cánh cửa kiên cố hơn. Một buổi tối có mưa, lão Kha sang xin vài chai ớt kho cá. 9 giờ tối ai còn nấu ăn mà ớt với chả cay. Lão Kha nhỉ nhằng lấy lý do mưa to để nán lại lâu hơn. Lão đẩy đưa câu chuyện làm quà, bà Xiếm dè chừng đáp lại. Bồng vờ khâu chiếc áo hoa, thỉnh thoảng ngước nhìn lão bằng ánh mắt cảnh giác. Khi bồng tế nhị mời lão về, lão chẳng lấy làm ngại mà còn trơ trẽn. Đằng nào cũng không kịp nữa, cá ướp muối sẵn rồi, Diễm kho cũng được. Nhận ra ý đồ của lão, bồng dấm rằng. Bác về đi, đến giờ đi ngủ rồi. Lão càng ngật ngưỡng bước ra hiên, cái mồm còn cảm ràm gì đó. Bà xào rau chẳng mấy chốc đã phủ xanh mượn mượt, vài tay lái buôn ngược sông lên đây tìm hỏi nhà bông mua rau. Thuận bán vừa mua, thường xuyên, nên thành quen tên, nhớ mặt. Biết nhà bông khuất nẻo, lại không đàn ông, có lần chúng dụ bông ra chỗ bụi mía tùm, nhét sấp tiền bẩn thỉu vào túi áo bông, hỏng giờ cho sằng bậy. Bông với lấy cái liềm vừa cắt ngồng cài sơ lên đe dọa. Các người cút khỏi đây nhanh, tao cắt cổ cả lũ bây giờ. Hai tay lái buôn hầm hực tháo lui. Ra khỏi cổng, chúng còn ném lại những câu tục tĩu. Bông gục khóc trên những bó rau non ướt. Bà Diễm chạy ra hỏi. Có chuyện gì vậy con? Bông ôm lấy cổ thím dấm dứt. Chúng nó là một lũ du côn, gì ạ? Hiểu chuyện, bà Diễm vỗ vỗ vai Bông. Nín đi con, ta tìm mối khác. Cánh lái buôn không gom mua, rau vườn ế ẩm. Sáng nào, bà Diễm và Bông cũng chở rau ra chợ bán lẻ. Cái chợ xếp của một vùng quê hẻo lánh, neo người, bán đến khi nào cho hết 3 sào rau đang thì thu hoạch. Cuối tháng 12 hoa cải trổ vàng, rồi cải cúc rau mùi thì là hành lá cũng thi nhau nở rộ. Thế là mất trắng công sức mấy tháng ròng cuốc cải vun tưới. Bọn trẻ trong làng ngang qua cứ tấm tắc khen vườn rau của Bông thật đẹp. Nhưng suốt ngày, Bông ngồi rú rú xó nhà. Bông không muốn mở cửa. Bông sợ đôi mắt phải chạm vào sự thật. Bà Diễm nấu cháo múc vào chiếc bát sứ mang lên cho Bông. Mặt Bông chất chứa ưu phiền. Còn không ăn cũng thấy no rồi. Những người đàn ông, vì cái cớ này hay cớ khác đều tìm cách lân la bước vào ngôi nhà này. Họ mang gương mặt của những con heo nọc. Bàn tay nhỏ xẻ của Bông phải liên tục cầm dao cầm rửa. Trông gai nào rồi cũng dần vượt qua. Chỉ miệng lưỡi thế gian bóng gió tiếng vào lời ra là chẳng có cách nào dán cho chặt lại. Ở thì cây ngay không sợ chết đứng. Nhưng dù gì, Bông vẫn là phận gái chưa chồng nên khó tránh khỏi bận tâm đôi chút. Cách bà bữa nửa tuần, lão Kha lại vèn vèn sang nhà. Lão hào háo nhìn Bông rồi chăm chăm nhìn bà Diễm. Một bữa thấy Bông mải sao bên thành giếng, lão nhơn nhàn. Chả thịt gà hay sao mà mày giao kỹ thế? Bông lạnh lùng. Để chặt đầu dê, có con mái mơ chạy lạc. Tần ngần chứng kiến sự đó, bà Diễm quyết định sang nhà lão Kha hỏi dò. Trời đã nhá nhem tối, vợ lão Kha đi sát gạo chưa về. Nhân lúc bà Diễm không để ý, Lão đẩy thím ngã vào cái đống rơm, bàn tay lão như cái kéo xé toạc lần vải lụa ải mục. Bà Diễm gào to, đang thái rau bên giếng, bồng xách luôn con dao láng bóng. Lão qua rặng mùng tơi nhằng nhịp. Buông mẹ tao ra! Đúng lúc ấy vợ lão về, bà ta chống nạnh. Ôi làng nước ơi! Gian phu dâm phụ, đổ cướp chồng! Chẳng nói chẳng rằng, bồng đỡ bà Diễm dậy, bồng giữ cái dao và cái đầu lão Kha đang úp gằm xuống. Bá xem lại chồng bá đi, chúng ta đã chịu thiệt thòi rồi, đừng có làm rùm beng lên nữa. Sau vụ đó, bồng và bà Diễm lại bị mang tiếng hơn. Một thổi ra mười, mười vỡ thành trăm. Vợ lão Kha đi khắp nơi rêu rao bêu xấu bà Diễm để giữ thể diện cho ông chồng động lực. Chả gì thì lão ta cũng mang danh trưởng xóm, ai mà chả nể chả tin. Nhà bông giờ như cái hoang đảo bị cô lập hoàn toàn. Những tin đồn ác ý đã niêm phong tuổi trẻ của chị em bông bằng những tháng ngày lủi thủi. Lâu lâu đứa em út lại khóc tu tu kể ở lớp bị bạn bè lấy chuyện gia đình trêu chọc. Bông vuốt tóc nó dịu dịu nói, chúng nó nói mỏi mồm rồi chúng nó sẽ im. Bà Diễm và bông đào hố trồng cây hồng xiêm thì phát hiện một cái hũ sành. Bông đinh ninh trong đấy đựng cho cốt. Bởi hồi còn sống, cha bông kể nơi đây xưa kia vốn là một bãi tha ma chôn người chết trẻ. Bông thành tâm bê chiếc hũ lên định mang ra mé sông chôn lại thì vấp chân trúng cành củi khô trượt ngã. Chiếc hũ va vào hòn đá vỡ toang ra. Bên trong toàn là vàng và ngọc. Đúng là ông trời không lấy đi của ai tất cả. Đáng lẽ với số tiền lớn đang sở hữu, gia đình bông thừa sức mua một ngôi nhà khang trang trên thị trấn để chạy trốn điều tiếng nhân gian. Nhưng bông bàn với bà Diễm ở lại nơi đây. Mình sống sao thì ít nhất ông trời đã cảm thấu, phải trải qua nghèo hèn mới thấm thía hết giá trị của sự giàu sang. Cạnh ngôi nhà cấp 4 ba gian, bông xây thêm một ngôi nhà 2 tầng lộng lẫy. Phần tiền còn lại, bông để bà Diễm đứng tên đem gửi ngân hàng. Cạnh ngôi nhà cấp 4 ba gian, bông xây thêm một ngôi nhà 2 tầng lộng lẫy. Phần tiền còn lại, bông để bà Diễm đứng tên đem gửi ngân hàng. Dì nói đùa. Sau này chúng con đi lấy chồng hết, thì sống một mình sẽ tha hồ rộng. Bông xen vào. Thế thì con chấp nhận ế chồng. Cả nhà cùng cười khúc khích. Lâu lắm, trong căn nhà ấy mới rộn lên tiếng cười sảng khoái như vậy. Nhà to cửa chắc, tường cao rào kín. Nên khi bóng tối buông xuống, chẳng phải ngai ngái lo sợ cái lũ đàn ông mang gương mặt của những con heo nọc thập thò mò tới quấy rầy. Bông nuôi thêm một con bẹc dê. Cảm giác có con chó dữ tợn canh chừng mỗi đêm làm bông yên tâm hơn khi đặt lưng xuống manh chiếu trúc. Bông từng không ít lần chiêm bao thấy mẹ. Ở một nơi xa thật xa, mẹ hay mỉm cười với bông. Mẹ thỏa lòng khi biết chị em bông sống trong sung túc cùng bà Diễm. Nhưng thật lạ, bông không gặp ông Khải. Có khi nào cha mẹ chưa gặp được nhau? Bông đau đáu mỗi khi dụi mắt. Dân làng thấy nhà bông giàu có lại mon men bắt quàng làm thân. Ai có khó khăn cũng tìm đến vay gạo mượn tiền. Bà Diễm sởi lời cho vay cho mượn mà như là ban phước. Bà chẳng gây những điều khó dễ, cũng không hề tính lãi suất thiệt hơn. Thỉnh thoảng ôn lại chuyện cũ với bông, bà Diễm lại khắc khoải nhớ những ngày chạy vạy ngược xuôi, xuôi ngược. Đời người như dòng sông chảy mãi, có khúc quanh co, có khúc đột nà. Giàu thế chứ giàu nữa, gia đình bông vẫn giữ một nếp sống bình dân. Mảnh vườn rộng luôn xanh rau tốt lá, chiếc chuồng lợp mái cỏ, sớm chưa rộn rã tiếng gà, tiếng lợn. Sắp tới, bông tính thuê thợ đào ao thả cá mè hoa. Mấy đứa em bông vừa chăm ngoan vừa học hành tấn tới, coi như cũng vơi bớt nỗi lo. Bông chớm tuổi đôi mươi, một vài mối ngỏ lời xin cưới hỏi, nhưng lòng bông thực chưa nguôi sóng, bởi bông luôn canh cánh hai điều. Thứ nhất, xác của ông Khải vẫn chưa tìm thấy. Thứ hai, bà Diễm đang tuổi băm, chẳng nhẽ suốt đời ở khóa nuôi con chồng. Hơn nữa, bông còn định xin học lại lớp bổ túc văn hóa phổ thông, bông muốn nối lại ước mơ đứt quãng. Những buổi chiều nhiều gió, bông vẫn hằng một mình rong ruổi ra bến sông ngắm nhớ những ký ức xa xôi. Cảnh sắc hoang tàn, cỏ dưới chân trụi khô từng vạt. Phía trước, dòng nước đen ngòm như mực chở đầy đều rác. Chùm lá gạo rụng xuống làm vỡ tan cái bóng cánh chim sầu. Cha đang ở đâu? Mẹ đang ở đâu? Bông thèm trở lại những ngày thơ dài. Bông khẽ khép bờ mi mỏi mệt. Một khoảng trời dễ vắng hiện ra, bình dị nguyên trong. Hồi đó bông thường hay ra đây, trèo lên cành gạo già chìa ngang, ngồi vắt vẻo phóng tầm mắt ngóng dáng hình cha mẹ. Cha đưa cánh tay rám nắng chèo con thuyền bé bé bập bềnh trôi giữa miền hoa lục bình, thấm ánh hoàng hôn cuối chiều thao thiết. Và mẹ đứng bên cạnh, ôm chiếc giỏ nan tôm cá nặng đầy. Bồng đã ngừng khóc những lúc đứng đây, nước mắt chỉ làm vết đau thêm rát. Mỗi khoảnh khắc trôi qua là một sự đổi khác. Những thứ ngày xưa thiếu thì ngày nay thừa, những thứ ngày xưa thừa thì ngày nay lại thiếu. Cuộc sống đôi khi không thể lấy cái này bù đắp cái kia. Bà Diễm trẻ ra cả chục tuổi, làn tóc dài óng ả càng tôn lên cái nước da trắng đều, ưng ửng. Mỗi lần xem chương trình mẹ và bé trên tivi, bà thường buột miệng. Ôi, thằng cua sao mà cưng thế? Bồng biết bà Diễm rất khát khao làm mẹ, có bận nửa đùa nửa thật, bồng bảo. Dì sang ngang lần nữa đi dì, chị em con nhượng lại một số nửa tài sản gửi ngân hàng cho dì đấy. Bà Diễm vô tư phá lên cười sặc sủa. Các con có ở gầm cầu dì cũng bám theo bay. Đứa bà chèn lời. Hay dì kiếm thêm cho chúng con một đứa em. Bốn chị em con giơ hai tay ủng hộ. Đôi mắt bà Diễm đột nhiên buông thõng. Dì mà đẻ được như người ta thì cha bọn con đã không chán đời mà lao sông tự tử. Bà Diễm kéo áo chấm chấm khóe mắt đỏ hoen. Chị em Bông vây quanh bà Diễm và Bông bỗng nhớ sắp đến dỗ cha, thấm thoát đã 4 năm. Dỗ ông Khải, dàn bếp ấm thêm mùi xào thức ăn. Mỗi người một tay cùng chăm chút làm mâm cỗ đủ đầy thịnh soạn. Khi bà Diễm và mấy chị em Bông đang quỳ trước bàn thờ ông Khải thì nghe tiếng con bẹc dê ông ổng sủa ầm. Gió thổi rì rào qua khóm mía như đang phụ họa. Bông bất giác quay mặt ra. Cha! Tất cả đồng loạt hướng ra cổng. Ông Khải bằng xương bằng thịt. Cô em bút Bông sợ hãi bám chặt gấu áo chị. Bà Diễm run rẩy đưa tay véo lên mặt thật đau. Một luồng hơi lạnh từ đầu lan dọc sống lưng và các khớp tay của Bông. Hôm nay nắng vàng ươm và hình ảnh người đàn ông bế đứa trẻ trên tay cùng cái bóng lênh khênh hẳn lên mặt đất trầm rất rõ. Đứng dậy, chẳng kịp xỏ dép vào chân, Bông chạy ảo ra. Cha, đúng cha rồi, không phải là mơ. Dì ơi, các em ơi, cha còn sống, cha còn sống. Ông Khải không thay đổi nhiều, vẫn nước da sạm đen rắn rỏi, vẫn cái dáng khòng khỏng cao cao. Chỉ mái tóc đã điểm xuyết hoa râm, chỉ bộ râu tốt hơn ngày trước. Trong chốc lát, bà Xiếm và mấy đứa em Bông cũng đã ùa tới níu vây ông Khải. Thằng bé chừng 2 tuổi, tưởng mọi người đang trêu đùa nó bật cười nắc nẻ. Bông khóc và Xiếm khóc, cả đàn em cùng khóc, mừng mừng tủi tủi thương thương. Ông Khải quỳ xuống, quẹt ngang dòng lệ rỉ ra từ khóe mắt trũng sâu, rồi vuốt lấy mái tóc thằng cô láo lỉnh. Xin lỗi Diễm, xin lỗi các con. Cha. Hồi ấy và một lần say rượu vì phẫn chí, ông Khải viết thư tuyệt mệnh lừa gạt cả nhà như một trò đùa ngớ ngẩn, với ý định đi đâu đó một hôm xem bà Diễm và chị em ông phản ứng ra làm sao. Nào ngờ, khi vừa bơi sang bên kia sông, người ta tưởng ông là trộm chó nên hùa vào đánh ông chấn thương đầu. Một người đàn bà quá bụa làm nghề cất vó gặp ông lê lết bên triền sông, thấy thương tình đã đưa ông về căn nhà nhỏ cưu mang chăm sóc thuốc men. Khi tỉnh lại, ông bị mất hoàn toàn trí nhớ. Từ đó, ông sống chung trạ với người đàn bà kia như vợ chồng. Hơn năm sau thì sinh được thằng cu kháu khỉnh, đặt tên là Chí. Chớ trêu thay, một lần người đàn bà đi cất vó đêm mưa bị cảm lạnh rồi đột tử dưới cái bậc ván dân làng thường hay giặt quần áo, bỏ lại ông Khải và đứa con tội nghiệp. Trong đau đớn, ông Khải mang toàn bộ số vó còn lại dưới gầm giường ra giữa sân, bật lửa đốt. Ngọn lửa lẹt đẹt cháy rồi bùng lên rừng rực. Thằng cu Chí nằm trên võng khóc gào thảm thiết, ngọn lửa và tiếng khóc quay cuồng trong đầu ông, nhức nhối như hộp sọ đang nẻ toác ra. Ông ôm đầu quỵ xuống rồi lăn qua lăn lại giữa sân. Mỗi vòng lăn lại vỡ ra trong não bộ ông một bóng hình hay giọng nói ai đó khi mờ khi rõ. Người đàn bà cất vó, Cụ Chí, những đứa con gái, người vợ cũ, bà Diễm, tất cả chao đảo chập choạng, lẫn lộn, vật vã rung lắc cuồng nổ. Tỉnh lại trong bệnh viện, ông Khải ngơ ngác nhìn quanh căn phòng toàn màu trắng rồi giật mình thét lên. Bông ơi! Chí ơi! Diễm ơi! Ông Khải thắp lên nén nhang trên bàn thờ vợ cũ. Sau bao ám ảnh kinh hoàng và mặc cảm tội lỗi, lần đầu tiên ông có thể cảm thấy chút an yên. Trong giấc mộng mị lúc nửa đêm, ông đã thấy vợ mình tha thứ cho tội nghiệp ông gây ra trong đêm mưa máu gió tanh năm nào. những mạch máu lưu thông trong cơ thể mỗi con người ở miền quê này có lẽ đều chung nhịp chảy với dòng sông. Khi cùng ông Khải và Thím Diễm thả những cánh hoa cúc trắng lên mặt nước xanh đen, bỗng chợt nghĩ bâng quơ như vậy. Sông mang đến cho con người nhiều điều và cũng mang đi nhiều thứ. Đời sông chảy xuôi, kiếp người trôi ngược, ai đã thực sự tìm được cho mình một bến đỗ bình yên? Hình như những giọt nước mắt đang rơi xuống lặng thầm đã đánh thức linh hồn của người đàn bà đoạn mệnh ngủ sâu dưới lòng sông tăng tóc, để sóng bỗng ngược bờ tràn nỗi nhớ chơi vơi. Quý vị thân mến, vậy là hai câu chuyện trong buổi tối ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn tất cả quý vị đã đón nghe. Và câu chuyện của tác giả Mạnh Ninh khá là ấn tượng đúng không ạ? Các yếu tố ma mị không nhiều, nhưng nó là những bài học trong cuộc sống, những mảnh đời rất là hay và ý nghĩa. Thuận cảm ơn tất cả quý vị đã đón nghe hai câu chuyện ngày hôm nay cùng Thuận nhé. Cảm ơn tất cả quý vị rất rất rất nhiều. Và chúc quý vị ngủ ngon. Tối ngày mai chúng ta sẽ gặp lại nhau lúc 21 giờ quý vị nhé.